xảo vận dụng ngự lực, phòng ngừa khi bản thân mất đi toàn bộ chiến văn, cũng sẽ không mất hết lực công kích, đồng thời khi cận chiến cũng rất thực dụng. Ngồi trên ghế, Tiêu Hoàng vừa ăn thịt Kim Quan Điêu, mở ra quyển Toái Cốt Quyền, đọc tỉ mỉ, nguyên lý Toái Cốt Quyền không phức tạp, là kỹ xảo công kích dựa trên điều kiện quyết định là độ chính xác ngự lực. Khiến ngự lực thẩm thấu vào nắm đấm đánh lên thân thể đối phương, sinh ra sóng chấn động ngự lực mạnh mẽ, nhẹ thì gãy xương, nặng thì xương cốt vỡ vụn, tuy rằng lực sát thương quy mô lớn kém hơn chiến văn, nhưng nếu vận dụng tốt, uy lực cũng không kém, quan trọng nhất là loại kỹ xảo này không sử dụng ma văn nào. Trước kia khi binh lính bị bắt, lấy đi túi ma văn hay súng trường ma văn, mọi chuyện êm xuôi, nhưng nếu nắm giữ loại Toái Cốt Quyền thì sẽ chưa xong. Là thứ tốt, đọc vài tờ, Tiêu Hoàng thầm nghĩ, sau đó ăn xong thịt Kim Quan Điêu, tạm biệt đại trưởng già, liền ôm Toái Cốt Quyền đi về. Trên đường trở về, bầu trời tối dần, thế giới như phủ lớp lụa đen, hai bên đường phủ vắng lặng, những phòng có người ở đều sáng lên ngọn đèn ấm áp. Nhìn từ ánh đèn, già trẻ lớn bé trong phòng đang vây quanh bàn ăn, hưởng thụ món ngon, một chén cơm thơm ngào ngạt đặt trên bàn ăn, thật khó mà tưởng tượng được, đây là hiệu quả từ mười mấy hạt giống ban đầu do Tiêu Hoàng mang tới. Liếc những tiếng cười nói trong phòng truyền ra, Tiêu Hoàng cũng dần hiện lên một chút ý cười, tiếp theo một mình đi thẳng, bóng người dần biến mất trong bóng tối, tản bộ chừng 10 phút, quay về chỗ ở, Tiêu Hoàng thấy phần lớn binh lính Bối La đã tụ tập trong đại sảnh, hưởng thụ thức ăn, trong lò lửa ở giữa còn đang nướng một con linh thú to như trâu đực. Trải qua huấn luyện tu luyện thời gian dài, đã có một nửa binh lính Bối La bước vào hàng ngũ ngự sư. Còn có một bộ phận chỉ cần một tuần nữa sẽ đi vào ngự sư. Đương nhiên, chuyện đến lúc này tất cả binh lính sống sót căn bản không còn thỏa mãn với cấp bậc chuẩn ngự sư. Hay ngự sư cấp 1, mà có thể theo đuổi cao hơn, thậm chí Tiêu Hoàng bước vào trong đại sảnh, có thể cảm nhận rổ trong người môi binh lính Bối La tản mát ra khí thế không tầm thường. Đó là khí thế của kẻ mạnh, lão đại, có muốn ném thử thịt mãng nghiêu không? Nghe Ngả Nhĩ Văn nói rất là thơm ngon. Thấy Tiêu Hoàng bước vào, Ngạ Ôn thoải mái hỏi Tiêu Hoàng, bây giờ Ngạ Ôn trải qua nhiều ngày tu luyện, đã bước vào trình độ ngự sư cấp 1, đang cố gắng tiến lên ngự sư cấp 2. Không cần, ta đã ăn rồi, Tiêu Hoàng đáp lời, sau đó khoát tay, đi lên lầu. Trong phòng khách, tài liệu vẫn chồng chất như núi, cũng không có gì lạ, mặc kệ là thích khách mình hay binh lính Bối La nếu đi hang động Mạc Ngân, đều sẽ tùy tiện thu gom một ít tài liệu về, ngẫu nhiên còn săn bắt mấy con linh thú, có lẽ một người mang về tài liệu ít ỏi, nhưng hơn ngàn người. Vậy thì khác, ở một góc phòng khách, còn có một đống lớn vũ khí hợp kim vi mễ cùng khí văn đang chờ Tiêu Hoàng tạo hình, sau đó giao cho thích khách mình sử dụng. Ngoài ra, một góc khác còn có những khúc xương chứa tơ vàng, là xương của Kim Quan Điêu, nếu làm thêm khí văn thích hợp trên đó, sẽ trở thành khí văn hiếm thấy. Đi tới trước xương Kim Quan Điêu, Tiêu Hoàng nhặt lên hai cái, cảm nhận bóng loáng như trứng chim, phát ra ánh sáng vàng dưới ánh đèn. Trên thực tế, xương của Kim Quan Điêu còn quý hơn cả vàng ròng cùng thể tích. Cây này chế tạo thành chùy ngắn ma vân hẳn là không tệ. Tiêu Hoàng cầm xương đùi Kim Quan Điêu, vùng vẫy mấy cái, lẩm bẩm nói, sau đó cầm hai cái móng vuốt lớn của Kim Quan Điêu, bắt đầu suy ngẫm chế tạo như thế nào. Khoảng nửa tiếng sau, Tiêu Hoàng ngẫm nghĩ xong, quay trở lại bàn, lấy ra lân kim, bắt đầu tạo hình khí văn tương ứng trên những khúc xương Kim Quan Điêu theo ý tưởng. Đồng thời khi tạo hình khí văn, Tiêu Hoàng cũng cố gắng mô phỏng ý tưởng cùng đao pháp theo Cáp Thụy Sâm. 10 giờ tối, bên cạnh Tiêu Hoàng lại có một loạt khí văn cùng chiến văn. Trong đó chói mắt nhất là ba cái khí văn chế tạo bằng xương Kim Quan Điêu, một cái chùy ngắn ma văn bằng xương, một cây đao bằng xương sườn, cùng một cây lưỡi lê xương, mỗi một thanh vũ khí đều rực rỡ sáng chói, dưới ánh đèn ma văn chiếu rọi, tơ vàng hòa lẫn cùng văn lộ tạo hình màu tím, thật là xa hoa, ngay cả Tiêu Hoàng chủ tu chiến văn cũng yêu thích không buông tay ba món vũ khí này. Tiêu Hoàng cũng dứt khoát, trực tiếp chọn ra một khúc xương Kim Quan Điêu mà mình thích đem cất riêng. Sau này có thời gian chế tạo một cái khí văn để chơi. Nói thế nào cũng là một thanh vũ khí có thể chiến đấu. Để ma văn và khí văn chế tạo xong vào hộp gỗ, Tiêu Hoàng không để ý nữa, dọn dẹp bàn, bắt đầu tập trung nghiên cứu Toái Cốt Quyền, kỹ xảo công kích dựa vào ngự lực. Cứ thế, ba ngày vội vàng trôi qua. Theo đại trưởng giả huấn luyện, Tiêu Hoàng cơ bản nắm giữ tất cả kỹ thuật của đại trưởng giả, chỉ là còn chưa thuần thục, chẳng qua chỉ cần nắm giữ tinh túy, khổ luyện là có thể thuần thục. Hiện giờ đại trưởng giả phải làm là uốn nắn những lỗi nhỏ nhặt của Tiêu Hoàng trong lúc huấn luyện, cố gắng làm thay đổi cho đúng. Không thể không nói, năng lực lĩnh ngộ của Tiêu Hoàng tuyệt đối không tầm thường. Lúc này, Tiêu Hoàng đang dùng chùy thủ không ngừng sử dụng các loại phương thức tấn công bia ngắm hình người. Bao bọc bằng da ma thú, nhớ kỹ, cổ là chỗ yếu nhất trên cơ thể người, một đòn là có thể dễ dàng mất mạng, bởi vậy bất kỳ lúc nào, nó luôn phải là mục tiêu tấn công hàng đầu, trừ khi đối phương phòng ngự chặt chẽ, mới phải nghĩ tới nơi khác. Trong lúc đánh nhau, người phải nghĩ hết cách làm đối phương mất đi phòng ngự ở cổ, sau đó đột ngột ra tay, một đòn lấy mạng. Đây cũng là một loại phương thức đánh lén. Đại trưởng giả chống gậy, đứng cạnh Tiêu Hoàng nói, vâng, Tiêu Hoàng đáp lại, tiếp theo sắc mặt tiếp tục lạnh lùng, sử dụng những phương thức khác nhau đâm vào cổ hình nộm kia. Muốn biển loại phương thức ám sát này thành bản năng của thân thể. Đại trưởng già, có một điều mà ta vẫn không nghĩ ra, vì sao ngài tốt với ta như thế? Qua hồi lâu, khi Tiêu Hoàng ngừng lại nghi, lau mồ hôi, Tiêu Hoàng mới hỏi, tốt với ngươi, ban đầu là sứ mạng của ta, sau đó mới là tình nghĩa. Đại trưởng giả đáp, sắc mặt bình thản, còn nữa, cây tùng xanh kia dường như rất quan trọng với ngài, rốt cuộc nó có ích gì? Tiêu Hoàng hỏi tiếp, nó là do ta mang theo từ quốc Đô Lạc Đan Luân để quốc đến đây. Tới nay đã gần 1.000 năm, ở trong mắt ta, nó như tiếp diễn của Lạc Đan Luân đế quốc, kéo dài không dứt. Đại trưởng giả nói, ngươi cũng có thể giải thích là, nhìn nó tương đương với một loại tưởng niệm. Tiêu Hoàng nghe vậy, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, về phần cái gọi là sứ mệnh như đại trưởng giả nói. Tiêu Hoàng thấy đại trưởng giả không chủ động nói rõ, cũng không truy hỏi. Cùng lúc đó, hạm đội Hỏa Hồ trải qua 3 ngày hành trình, rốt cuộc gặp được 3 chiếc tàu hạm đội tìm kiếm cứu nạn. Lúc này, hạm đội Hỏa Hồ cùng 3 chiếc hạm cứu hộ đang ở bên bờ biên giới quận Nam Du. Lúc này, hạm đội Hỏa Hồ có 2 chiếc chiến hạm Ma Văn, mạnh mẽ đến mức chưa từng có, cộng thêm 1 chiếc chiến hạm Ma Văn vốn có, hạm đội Hỏa Hồ đã có 3 chiếc chiến hạm Ma Văn tính năng tiên tiến. Cùng với 5 chiếc chiến hạm vận chuyển xa hoa, chỉ riêng về các loại trang bị, tuyệt đối là phân phối cấp bậc xa xỉ. Đoàn trưởng Mục Lý Kỳ đang ngồi trong tàu Ưng Trảo, nhìn 3 chiếc hạm cứu hộ đang tới gần ngoài cửa sổ. Ở cạnh hắn là sĩ quan phụ tá Cổ Tư Đằng, cùng với tham mưu trưởng Đan Gia Tín, 3 người này toàn là tâm phúc của Cố Hoành Thần, bao gồm toàn bộ binh lính quân đoàn cũng vậy, trước kia cũng giúp Cố Hoành Thần làm những chuyện giống thế. Loại bỏ đối thủ cạnh tranh quyền lợi, chuẩn bị thế nào? Nhìn 3 chiếc tàu tìm kiếm cứu ở xa xa đang dần hiện rõ, Mục Lý Kỳ nhỏ giọng hỏi phó đoàn trưởng Cổ Tư Đằng. Sắc mặt tràn ra từng làn hơi lạnh, báo cáo đoàn trưởng, mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng, cam đoan tuyệt đối không có sai lầm. Cổ Tư Đằng trả lời, chương 475, nhổ cỏ tận gốc, tốt lắm, Mục Lý Kỳ đáp khẽ. Đúng lúc này thì trong phòng điều khiển chính của một chiếc siêu cứu hạm phát ra lời kêu gọi. Đây cũng là luật lệ rồi, Mục Lý Kỳ cũng không tò mò gì chuyện này, lập tức kết nối, ngay sau đó trên màn hình xuất hiện dáng vẻ nghiêm túc của Thượng Chí Kỳ. Chào Mục Lý Kỳ theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn, Trung tá Thượng Chí Kỳ, vất vả quá rồi, Mục Lý Kỳ hơi lộ vẻ tươi cười, chắp tay sau lưng nói, tất cả đều là thuộc hạ làm hết nghĩa vụ, không có gì vất vả cả. Thượng Chí Kỳ đáp, trước đây Cổ Hoành Thần tướng quân có lệnh, để ngăn ngừa tin tức tiết lộ ra, cam đoan sự an toàn cho Tiêu tướng quân, mời ngài ngay lập tức tắt hết thống thông tin viễn trình. Trên đường không có bất luận kẻ nào, quân đào nào có thể liên lạc với ngài, trực tiếp chạy tới Nam Du Tinh. Hạ quan hiểu rồi, tuy nhiên còn xin chuẩn tướng Mục Lý Kỳ mau chóng chạy tới tinh cầu màu vàng đất kia, nghĩ cách cứu viện Tiêu tướng quân và Nam Du quận ở trong cơn nước lửa. Thượng Chí Kỳ liền báo cáo tiếp, Trung tá Thượng Chí Kỳ yên tâm đi, ta cam đoan sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tới hội hợp với đám người Tiêu Hoàng. Mục Lý Kỳ tươi cười nhưng sau lưng lại chứa sát khí vô tận, vươn ngón tay cái chúc xuống ở phía sau lưng. Cổ Tư Đằng tất nhiên hiểu ý thủ thế này, lập tức ra lệnh cho 3 chiếc Ma Văn chiến hạm nhắm ngay vào 3 chiếc siêu cứu hạm mà bắn. Khi Cổ Tư Đằng ra lệnh, 3 chiếc chiến hạm Ma Văn trong hạm đội Hỏa Hồ không dừng lại chút nào, tất cả trọng pháo đều phân biệt nhằm vào 3 chiếc siêu cứu hạm, bắn liền một lượt. Ở khoảng cách gần như vậy, siêu cứu hạm căn bản không thể kịp phản ứng, chỉ trong nháy mắt, phi đạn Ma Văn dày đặc xé tan hư không với vận tốc ánh sáng, đồng loạt oanh kích 3 chiếc siêu cứu hạm. Bởi siêu cứu hạm đều không phải là Ma Văn chiến đấu, không có hộ giáp cường đại, cũng không có năng lực chặn vũ khí, hoàn toàn giống như cừu non trong mặt mãnh hổ. Trong khoảnh khắc, 3 chiếc siêu cứu hạm bị ánh sáng bao phủ. Đối mặt với cảnh này, thần sắc Thượng Chí Kỳ lộ vẻ kinh ngạc và sợ hãi, sau đó ánh mắt nhìn thẳng vào Mục Lý Kỳ. Trưởng quan Mục Lý Kỳ, đây là ngài. Không đợi Thượng Chí Kỳ nói hết câu, 3 chiếc chiến hạm Ma Văn của hạm đội Hỏa Hồ đã lại đồng loạt một lần nữa. Ngay sau đó, hình ảnh Thượng Chí Kỳ trên màn hình trực tiếp biến mất. Thông qua cửa sổ quan sát gần đó có thể thấy 3 chiếc vận binh hạm cách đó xa xa đã trực tiếp bị bắn nát, mảnh vỡ lở lửng trong hư không, không còn ai có thể còn sống trên 3 chiếc siêu cứu hạm này. Ước chừng gần 300 thành viên công tác của Nam Du quận đều mất mạng. Đương nhiên phải nhổ cỏ tận gốc rồi, yên tâm đi, người kính ngưỡng Tiêu Hoàng như vậy, ta sẽ khiến hắn mau chóng đoàn tụ với ngươi. Mục Lý Kỳ nhìn những mảnh vỡ, nói khẽ, gần như không có chút vẻ đồng tình nào, thứ duy nhất có thể nhận thấy là vẻ âm hiểm và lạnh như băng. Truyền thông tin, trên đường rút khỏi khu vực không biết, có 3 chiếc siêu cứu hạm gặp phải giả mã xạ tuyến bạo. Thân tàu bị hủy, không ai sống sót, tất cả mọi người tưởng nhớ bọn họ. Mục Lý Kỳ nói với tham mưu trưởng Đan Gia Tín. Hiểu rồi, Đan Gia Tín không hề đổi sắc, đáp khẽ, nhìn như mọi chuyện đều nằm trong dự tính vậy. Mặt khác sau khi tiến vào khu vực không biết, hạm đội chúng ta tắt toàn bộ hệ thống liên lạc với bên ngoài, tránh tiết lộ kế hoạch. Mục Lý Kỳ lại nói khẽ, sau đó đưa mắt nhìn vào tinh cầu màu vàng đất trên màn hình và toàn bộ số liệu thu thập được. Trong đó có hình ảnh mảnh vỡ của cụ Phong Hào cùng với hài cốt khung máy móc Ma Văn ở phụ cận. Những tư liệu này có thể nói lên sự cẩn thận tới cực độ của Mục Lý Kỳ. Đã xem nhiều lần như vậy rồi, mỗi lần xem khóe miệng hắn đều không kiềm được mà nhếch lên. Từ tư liệu này mà thấy, mặc dù Tiêu Hoàng còn sống, trong tay trưởng quản không tới 300 binh lực, không có vũ khí hạng nặng, đối mặt với 5.000 binh sĩ hỏa hồ cũng không có chút phần thắng. Huống chi Lý Minh Khoa còn có sức chiến đấu của ngự sư cấp 4. Sĩ quan phụ tá và tham mưu trưởng còn có thực lực ngự sư cấp 3. Trái lại Tiêu Hoàng có vẻ như chỉ là ngự sư cấp 2. Phía Mục Lý Kỳ bất kể về mặt nào cũng đều ở thể áp đảo. Báo cáo trưởng quan, dựa theo phán đoán thì dự tính thời gian 3 ngày chúng ta sẽ tới tinh cầu màu vàng đất kia kia. Tham mưu trưởng đại gian tin báo cáo với Mục Lý Kỳ. Tốt lắm, 3 ngày sau sẽ là ngày chết của Tiêu Hoàng, lần này ta không tin là Tiêu Hoàng còn khống chế. Lý Minh Khoa nói, trong lời nói tràn ngập khinh thường. Sau đó Lý Minh Khoa liền ra lệnh cho quân đoàn Hỏa Hồ dùng tốc độ cao nhất tiến về phía tinh cầu màu vàng đất kia kia. Đồng thời vào thời điểm này, tất cả siêu cứu hạm dưới sự chỉ huy của Cổ Hoành Thần đã rút hết khỏi khu vực không biết này. Hiển nhiên giờ khắc này, khu vực này đã biến thành một nơi biệt lập, cũng có thể nói nơi này là một cái lồng sắt đóng chặt. Quân đoàn Hỏa Hồ trong này trực tiếp giết chết Tiêu Hoàng ở đây thì thần không biết. Quỷ thiên hay, cắt đứt hậu hoạn, chỉ cần đem thi thể Tiêu Hoàng về, phòng tuyến tâm ly của quân đoàn Bối La sẽ hoàn toàn sụp đổ, tới lúc đó thì muốn làm gì cũng được rồi. Mà bên kia, hai chiếc vận binh hạm của quân đoàn Thiên Dực thứ 5 cũng đã tiến vào trong lãnh thổ Duy Lâm Công. Quốc, hai chiếc vận binh hạm này có 1.000 binh sĩ quân đoàn Thiên Dực thứ 5 đang nghỉ dưỡng. Một đường chạy tới Hy Lạc Tinh, có thể nói trải qua cuộc chiến sỉ nhục tại Hải Lam Tinh. Tất cả binh sĩ quân đoàn Thiên Dực thứ 5 đều nghẹn khuất. Không có lúc nào không tìm cơ hội báo thù, lần này cuối cùng cơ hội cũng tới. Về phần Chát Gia Lạc trong Hy Lạc Tinh thì cũng đã bố trí chiến thuật cuối cùng. Mục tiêu đả kích đầu tiên tất nhiên là chiến tuyến Tây Cương. Đồng thời cũng tận khả năng đẩy mạnh chiến trường tới Hải Lam Tinh. Hiện giờ điều Chát Gia Lạc phải làm chính là đợi 1.000 binh sĩ Thiên Dực tới. Sau đó ưu hóa chiến thuật một lần nữa, sau đó đánh tới chiến tuyến Tây Cương, tiêu diệt quân chủ lực của quân đoàn Bối La. Đối với nguy cơ của chiến tuyến Tây Cương, thậm chí hạm đội Hỏa Hồ ở gần đó Tiêu Hoàng tất nhiên không biết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đương nhiên hắn cũng có thể cảm nhận được đám người Cổ Hoành Thần thăm dò qua trùng động. Sớm muộn cũng phát hiện ra nơi này, Tiêu Hoàng có thể nói là bất lực với chuyện này, cũng không đủ sức ngăn cản. Điểm chủ động duy nhất Tiêu Hoàng nắm được đó là nhanh chóng mạnh mẽ lên. Dung nhập tất cả đạo lý đại trưởng giả dạy mình dung nhập vào hệ thống chiến đấu của mình. Ước chừng qua 3 giờ tu luyện, đợi tối khi hiệu quả của máu kim quan điêu hết, Tiêu Hoàng lại mở mắt ra, thấy ngự lực trong cơ thể đã đạt tới 10.661 luồng. Hắn chỉ còn cách yêu cầu ngự sư cấp 4 là 11.000 rất gần thôi. Chậm rãi đứng lên, hơi đánh giá bốn phía một chút, ước chừng 500 thành viên thích khách mình và 200 binh sĩ Bối La ngồi lẫn lộn trên hắc tinh sa thổ. Lẳng lặng tu luyện, đại bộ phận thành viên thích khách mình hiện giờ đã được võ trang hạng nặng. Một lưu văn, một chiến văn và một bộ vũ khí, còn trang bị nỏ ma văn vi mê mà Tiêu Hoàng chế tạo cho bọn họ cùng với tên dùng hợp kim vi mê chế. Thành, nhìn mọi người tu luyện hết sức chăm chú, Tiêu Hoàng cũng không quấy rầy, điều khiển lưu văn im lặng rời đi, dựa theo thói quen tiến vào đại sảnh trưởng giả, Tiêu Hoàng liền tiếp tục ăn thịt kim quan điêu. Nhiều ngày như vậy, thịt kim quan điêu cũng bị Tiêu Hoàng ăn gần hết rồi. Lại thấy đại trưởng giả đang ngồi một góc. Trong tay là bộ đồ do lông kim quan điêu chế thành. Đây là một kiện áo bào trắng, rõ ràng theo tiêu chuẩn của Tống Táng kỵ sĩ đoàn, cạnh hắn còn có một cái đai lưng rộng bản màu xám. Cũng sử dụng lông kim quan điêu chế thành, bên trên có khảm tơ vàng. Đại trưởng giả, ngài định cho ai chiến bào này? Tiêu Hoàng ăn thịt kim quan điêu, hỏi khẽ, thấy đại trưởng giả nhìn Tiêu Hoàng, cười cười, sau đó dùng giọng nói già nua đáp, không bao lâu nữa ngươi sẽ biết. Nói xong đại trưởng giả liền tiếp tục chế tạo, hoàn toàn dùng phương pháp thủ công mà làm. Thấy dáng vẻ thần bí thể của đại trưởng giả, Tiêu Hoàng cũng không hỏi tới nữa, ăn xong bữa tối liền cáo biệt đại trưởng giả, sau đó hắn lại trở về nơi ở của mình, chế tạo ma văn, trải qua nhiều ngày điên cuồng chế tạo như vậy, không thể phủ nhận đối với đao phiền chiến văn và lưu văn. Tiêu Hoàng cơ bản nhắm mắt là có thể tạo hình được. Trạng thái như vậy mặc dù có hơi buồn tẻ nhưng tốc độ rõ ràng tăng lên rất nhiều. Trên cơ bản là tới lúc này, Tiêu Hoàng đã tạo hình xong 20 khối tái thạch, sau đó rót dung dịch vào. Kích hoạt rất nhanh, gần như hắn dùng phương pháp thủ công để sản xuất với số lượng lớn. Mãi tới 10 giờ tối, trải qua khoảng 5 tiếng đồng hồ chế tạo, Tiêu Hoàng mới giãn gân cốt một chút, đồng thời đưa ma văn, văn khí vừa chế tạo đặt vào trong hộp gỗ, sau đó đặt cạnh cửa, đợi ngả nhĩ văn có thời gian sẽ tới nhận. Kể tiếp Tiêu Hoàng liền tiến vào bóng đêm, ra tới sân huấn luyện hỗn độn của mình, điên cuồng tập luyện các kỹ xảo học được từ chỗ đại trưởng già. Tuy rằng trong tay Tiêu Hoàng không có vũ khí thích khác nhưng hàn võ có tính biến hóa cực cao. Có thể tạo thành lưỡi đao băng rất sắc bén, cũng có thể sinh ra phi đao hàn băng, nó chỉ thiếu một thanh nỏ tay thôi. Tuy nhiên Tiêu Hoàng cũng đã có tính toán về việc này. Có thể thay thế bằng vô cùng, dù sao thì Tiêu Hoàng cũng chủ tu chiến văn, không am hiểu khống chế văn khí. Tới khoảng 12 giờ đêm, Tiêu Hoàng mới huấn luyện xong, trở về nơi ở, tuy nhiên hắn cũng không vội nghỉ ngơi mà lại thiết kế chiến văn ngự sư cấp 4 cho mình. tuy ngự lực tạm thời còn chưa đủ nhưng sửa sang ý tưởng một chút vẫn không có vấn đề gì. Chính vào lúc này, vô tình nhìn vào gương, vẻ mặt Tiêu Hoàng hơi lộ chút khác thường, gương mặt vốn hơi già nua đã sáng bóng ra, dưới cằm và trên mép cũng mọc râu mờ nhạt, trên khuôn mặt trắng nõn lại càng rõ ràng hơn. Chương 476, đã đến, nhìn bản thân trong gương, Tiêu Hoàng không kiềm được mà cảm thán, thời gian thấm thoát trôi qua, nhất là hắn cảm nhận điều này ở nơi đại trưởng giả càng rõ rệt. Tuy rằng khuôn mặt, thậm chí thân thể mình đều được thịt kim quan điêu bồi dưỡng nhưng cũng không cách nào ngăn cản tia non nớt cuối cùng còn lại rút đi, vẻ trưởng thành vô tình xuất hiện, đối với việc này, Tiêu Hoàng cũng chỉ có thể tươi cười, tiếp tục cúi đầu, nhìn bản vẽ dưới ánh đèn ma văn sáng ngời, trong phòng ngoài tiếng bút di động trên giấy ra thì cũng không nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa. Chỉ có thi thoảng vài tiếng linh thú truyền tới từ xa xa mới cất ngang được vẻ yên tĩnh trong phòng. Mà thần sắc Tiêu Hoàng vẫn chuyên chú như trước, không dao động mảy may, cứ như vậy, thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh, trải qua hai ngày huấn luyện khắc khổ, những gì Tiêu Hoàng có thể học được từ đại trưởng giả đã không kém nhiều nữa. Hoàn thành huấn luyện buổi sáng, nếu so với sự mệt mỏi sau huấn luyện trước kia, lần này dù xong mà Tiêu Hoàng vẫn cảm thấy trạng thái rất tốt. Thể lực tràn đầy, từ ngày mai, ngươi có thể tự chọn huấn luyện, những gì có thể dạy thì ta đã dạy cho ngươi cả rồi. Đại trưởng giả chống gậy nói từng chữ, mặt nở nụ cười, ngày mai ta sẽ tới nữa. Tiêu Hoàng lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, ôn hòa nói với đại trưởng giả, tùy ngươi thôi, đại trưởng giả đáp khẽ, sau đó Tiêu Hoàng cũng không nhiều lời nữa, chuẩn bị rời đi, hiện giờ ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng đã có 10.911 luồng. Chỉ cần đi tới huyệt động Mặc Ngân tu luyện hơn 2 giờ nữa là có thể đạt trình độ ngự sư cấp 4. Chuyện này là một hấp dẫn rất lớn đối với Tiêu Hoàng chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Đi ra khỏi trưởng giả đại sảnh, Tiêu Hoàng liếc nhìn bầu trời. Vạn dặm không mây, bầu trời sáng sủa dị thường, trẻ con bên đường vẫn vui đùa ầm ĩ như trước, thấy Tiêu Hoàng đi ra từ trưởng giả đại sảnh, một đám trẻ con lao ầm ầm tới, vây quanh hắn, nhìn như Tiêu Hoàng đã trở thành chùm trong đám trẻ vậy. Đúng lúc này có một cô bé 4 tuổi, mặc yểm màu phấn hồng bỗng đứng cạnh Tiêu Hoàng, ngẩng đầu mở đôi mắt nhỏ nhìn Tiêu Hoàng, đồng thời bàn tay lôi kéo Tiêu Hoàng, Tiêu Hoàng cúi đầu nhìn cô bé như tiểu thiên sứ kia. Dáng vẻ rất động lòng người, hơi cúi đầu yêu thương xoa đầu cô bé này, ngươi tên là gì? Tiêu Hoàng tươi cười hỏi khẽ, ta tên là Kỳ Kỳ, Tiêu Thúc Thúc, cô bé đáp, tuy nhiên câu sau lại có vẻ hơi do dự, có chuyện gì thế Kỳ Kỳ? Tiêu Hoàng hỏi khẽ, ta muốn một ma văn hình ảnh nhưng những đại ca ca kia không cho ta chơi. Kỳ Kỳ đáp khẽ, sau đó chỉ bàn tay nhỏ bé về phía những đứa nhỏ lớn hơn. Thấy Kỳ Kỳ mách tội, đám trẻ nam đều giữ chặt đám ma văn hình ảnh Tiêu Hoàng đưa. Sợ bị cướp đi, những thứ này là bảo bối đối với bọn họ, yên tâm đi, đợi Thúc Thúc rỗi sẽ chế tạo cho Kỳ Kỳ nhé. Tiêu Hoàng nắm bàn tay nhỏ bé của Kỳ Kỳ, tươi cười hiền lành, vâng, ta muốn một đóa hoa màu trắng, ta thích màu trắng, Kỳ Kỳ gật gật đầu, có vẻ rất ngoan ngoãn, tốt lắm, ngươi chờ Thúc Thúc trở về nhé, Tiêu Hoàng nói nhỏ rồi điều khiển Lưu Văn, nhanh chóng bay về phía huyệt động Mặc Ngân, trải qua không tới nửa tiếng di chuyển, khi Tiêu Hoàng tiến vào khu vực Hắc Tinh Sa thì đã thấy 500 thành viên thích khách mình và 200 binh, sĩ Bối La đang ngồi xếp bằng, chăm chú tu luyện, hiện giờ 200 binh sĩ Bối La cấp bậc thấp nhất cũng đều có trình độ ngự sư cấp 1. Mà đám tên mập đã tấn công vào ngự sư cấp 3. Chỉ liếc mắt một cái, Tiêu Hoàng liền uống một ngụm máu kim quan điêu, sau đó nhắm mắt bắt đầu tấn công lên ngự sư cấp 4. Nếu có thể đạt tới ngự sư cấp 4 thì Tiêu Hoàng sẽ đạt được lợi thể quan trọng trong việc báo thù. Cùng lúc đó, bên ngoài tầng khí quyển của tinh cầu màu vàng đất, hạm đội hỏa hồ đã chậm rãi tới gần, binh sĩ trong vận binh hạm Sa Hoa đã bắt đầu sửa sang trang bị chiến đấu. Thần sắc vô cùng thoải mái, đúng vậy, nếu toàn bộ quân đoàn Bối La thì tuyệt đối là một tồn tại cường đại. Nhưng bọn họ có 5.000 người, đối phó với 300 binh sĩ Bối La vẫn quá dễ dàng rồi. Huống chi bọn họ có mang theo 100 ma văn chiến đấu cơ và 100 xe tăng ma văn. Những vũ khí này đều không phải do tập đoàn Thiên Xà sản xuất. Nguyên nhân là Cổ Hoành Thần không muốn trang bị của tập đoàn Thiên Xà hạn chế quân đoàn Hỏa Hồ. Mục Lý Kỳ ở trong phòng điều khiển Ưng Chảo Hào lúc này không ngừng nhìn tinh cầu màu vàng đất kia. Đang tới gần, vẻ mặt càng lạnh lẽo hơn. Đoàn trưởng, vừa trải qua một loạt thăm dò, bên trong vùng rừng rậm kia có một tòa thành thị không lớn. Tham mưu trưởng Đan Gia Tín bỗng nhiên báo cáo, sau đó ra lệnh cho thăm dò viên gửi hình ảnh tới. Ngay sau đó, chỉ thấy trên màn hình có một thành nhỏ màu vàng nhạt hiện ra. Bốn phía tòa thành là rừng cây rậm rạp, cây cối ngả về tây, thông qua phân hình cẩn thận, thậm chí có thể nhìn thấy nam nữ già trẻ hoạt động trong thành. Có vẻ rất an bình, tuy nhiên Mục Lý Kỳ, thậm chí mọi người cũng không ưa thích vẻ an bình này. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, hừ, không thể tưởng tượng được Tiêu Hoàng lại có nơi này để an cư. Tuy nhiên cũng không sao. Đợi chúng ta dẹp yên hẳn nơi này, ta muốn xem Tiêu Hoàng có thể an thân ở đâu, địa ngục chính là kết quả duy nhất của Tiêu Hoàng, Mục Lý Kỳ thì thào tự nhủ, sau đó hắn liền ra lệnh cho hạm đội hỏa hồ, điều chỉnh tư thế, nhanh chóng tiến vào trong tinh cầu màu vàng đất, tranh thủ bất ngờ đả kích tòa thành kia, triển khai kế hoạch tàn sát dân trong thành, không lưu lại một người sống, đồng thời Mục Lý Kỳ cũng âm thầm treo giải, bất kể là ai đánh gục được Tiêu Hoàng sẽ trực tiếp được thăng lên 2 cấp. Ban cho 100 vạn kim tệ, ngoài ra giết một người cũng được thưởng 10 kim tệ, không nghi ngờ gì nữa. Mệnh lệnh này là một sự hấp dẫn không nhỏ đối với binh sĩ Hoa Hồ. Giải thưởng đưa ra nếu bị công khai trên chiến trường tuyệt đối sẽ bị các thế lực khiển trách. Nhưng hiện giờ ở trong một thế giới hoàn toàn bị cách ly. Ai biết được chứ, chỉ cần giết sạch đám người này thì có thể cam đoan tin tức không bị tiết lộ rồi. Rất nhanh, chỉ mười mấy phút là 8 chiếc ma văn hạm của hạm đội Hỏa Hồ đã xuyên qua tầng khí quyển của hàm. Điều, phi hành tầng thấp, dọc theo thi thể binh sĩ Bối La tiến nhanh vào vùng rừng rậm kia. Đứng trong phòng điều khiển chính, Mục Lý Kỳ đã chuẩn bị thay chế phục của chuẩn tướng bằng bộ trang bị chiến đấu. Thông qua cửa sổ quan sài tang, nhìn thi thể binh sĩ Bối La kéo dài thảm thiết về phía xa. Mục Lý Kỳ tỏ vẻ không đáng quan tâm, không ngờ được là người chết nhiều như thế. Thế cũng tốt, đỡ lãng phí thời gian. Yên tâm đi, một chút nữa ta sẽ cho trưởng quan của các ngươi tới làm bạn dưới địa ngục với các ngươi. Tuy nhiên Mục Lý Kỳ nói xong, thần sắc không kiềm được mà lộ vẻ khác thường. Binh sĩ Bối La phía trước đều bị mổ bụng, đồng thời lộ rõ vết cắt. Tuy rằng nhìn từ xa nhưng Mục Lý Kỳ có thể phán đoán được việc này là sao. Điều này khiến Mục Lý Kỳ không khỏi nghĩ tới binh sĩ Bối La còn sống kia rốt cục đã làm gì. Quả thực là một đám ma quỷ, Mục Lý Kỳ không kiềm được mà thốt lên. Các binh sĩ Hỏa Hồ cũng nhìn thấy hình ảnh này, không kiềm được mà nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ không dám tưởng tượng đám binh sĩ Bối La còn sống đã làm những gì. Chỉ dùng thời gian ngắn ngủi mười mấy phút, 8 chiếc ma văn hạm đã theo hình chữ nhất đậu trong rừng rậm. Sau đó hộp giáp được triển khai, chiến đấu cơ ma văn bắn thẳng lên trời, lập tức bay về phía Mạc Hoàng Thành, ước chừng 100 phi công tiếp thu một mệnh lệnh duy nhất. Đó là giết hại và phá hủy. Cùng lúc đó, binh sĩ Hỏa Hồ võ trang hạng nặng và 100 xe tăng ma văn cũng di chuyển ra khỏi vận binh hạm rất nhanh, một người 10 kim tệ, phòng trừng trong Mạc Hoàng Thành có ít nhất mấy ngàn người. Đúng là cơ hội để ta thi thố tài năng, hơn nữa thông qua dụng cụ thăm dò, ta có thể nhìn thấy nữ nhân ở đó rất được. Hắc hắc, trước khi giết phải hưởng thụ một chút, binh sĩ Hỏa Hồ đi ra khỏi vận binh hạm đều bàn tán. Gần như không hề có chút lòng thương hại, có thể nói, giờ khắc này bọn họ có cơ hội làm việc mà không cần kiêng nể gì. Trong Mạc Hoàng Thành, bởi hệ thống thăm dò tương đối nguyên thủy nên gần như không biết gì về việc quân đoàn Hỏa Hồ đuổi. Giết Tiêu Hoàng đang tới gần, trên đường phố, đám trẻ nhỏ vẫn đang đùa giỡn, nữ nhân đang chăm sóc ruộng đồng. Vất vả bận rộn, các vị phụ lão ngồi dưới bóng cây trò chuyện, tất cả đều rất an lành, nhưng đúng lúc này, tiếng động cơ của chiến đấu cơ ma văn gầm rú và tiếng xé gió đột nhiên truyền tới. Trong nháy mắt phá vỡ sự an lành đó, đám trẻ nhỏ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, có vẻ tràn ngập tò mò và hồn nhiên. Này này này, các ngươi xem, trên bầu trời có con chim to chưa? Một đứa bé trai nói, giọng tràn ngập vẻ ngạc nhiên, cũng vươn tay chỉ lên bầu trời, chỉ thấy 3 chiếc chiến đấu cơ ma văn đang bay nhanh tới. Chương 477, là ai bức ta cầm lấy đồ? Ngay khi bé trai hô lên, 3 chiếc chiến đấu cơ ma văn trên bầu trời đã vô tình mở chốt đạn, ném xuống 3 viên phi đạn ma văn lên tường thành Mạc Hoàng yên lành. Tiếp theo đó là 3 tiếng nổ đinh tai nhức óc, 3 căn lầu trong Mạc Hoàng thành đã bị san bằng, bốc lên khói đen cùng ngọn lửa hừng hực không tương xứng với hoàn cảnh. Trời à, đã xảy ra chuyện gì? Không biết, nhưng mà hình như không phải chuyện gì tốt lành. Mọi người trong Mạc Hoàng thành cùng lúc xôn xao, sắc mặt thản nhiên hiện lên vẻ sợ hãi, dấu lớn, nhưng tiếp theo đó, nhìn về phía chân trời, hàng loạt chiến đấu cơ ma văn rậm rạp xuất hiện trên bầu trời Mạc Hoàng Thành. Tiếng gầm rú chói tai vang vọng, tiếp theo, 7-8 viên phi đạn ma văn vô tình bắn về phía Mạc Hoàng Thành. Đường phố sạch sẽ bị nổ nát, ruộng lúa giấy lên ngọn lửa hừng hực, linh thú bị dọa hoảng loạn rít gào. Chỉ trong chớp mắt, Mạc Hoàng Thành bình thản ngàn năm đã chìm lấp trong hoảng loạn. Tiếng cười đùa của con nít giờ biết thành tiếng khóc nỉ non. Mục Lý Kỳ đứng ở bìa rừng, nhìn hình ảnh chiến đấu cơ ma văn truyền về, khóe miệng toát ra tươi cười thoải mái. Điều này đã chứng minh thêm một bước, người trong thành thị này rõ ràng chỉ là thổ dân, vừa nguyên thủy lại yếu ớt. Được lắm, cứ thế đi, nhớ kỹ, phải phá hủy tòa thành kia bằng tốc độ nhanh nhất, còn lại là thu gặt. Mục Lý Kỳ ra lệnh với phi công, nhìn màn hình, bọn nhỏ kêu khóc, mọi người Mạc Hoàng Thành hoảng sợ, trên mặt hắn không có chút thương hại. Nhớ kỹ, khổ nạn này không phải là ta gây ra cho các ngươi. Muốn trách thì trách Tiêu Hoàng đi, là hắn dâng tới cho các ngươi. Mục Lý Kỳ nhìn những khuôn mặt hoảng sợ trên màn hình, lẩm bẩm nói, sắc mặt hiện lên ý cười âm lãnh. Về phần binh lính Hỏa Hồ, tự nhiên cũng thấy những hình ảnh này qua màn hình, mỗi người đều nhẹ nhõm, khẽ nói, không quân đại ca, giết nhẹ một chút, để cho chúng ta vài cái, toàn là tiền đó. Ở trong thành Mạc Hoàng, tiếng gầm rú liên tục vang lên, đại trưởng giả tự nhiên cũng nghe được, bước ra đại sảnh trưởng giả, đại trưởng giả thấy được các chiến đấu cơ ma văn, trên khuôn mặt già nua của đại trưởng giả không khỏi hiện lên vẻ kinh hãi. Lão tự nhiên biết những chiến đấu cơ ma văn đó là thứ gì, càng đoán được những chiến đấu cơ ma văn đó đến để làm gì. Không ngờ được, nên tới cuối cùng phải tới, đại trưởng giả không khỏi phát ra lời nói tràn ngập tang thương cùng bất đắc dĩ. Tiếp theo buông tay, cây gậy rơi xuống đất, sau đó, đại trưởng giả mở túi ma văn, lấy ra 7, 8 chiến văn, khởi động lên, trong ánh mắt hiện lên tia sáng sắc bén. Đúng thế, thân thể đại trưởng giả đã mục nát không xong, không thể tùy tiện vận dụng ngự lực nữa, bằng không sẽ có nguy hiểm, nhưng đại trưởng giả làm sao có thể nhìn mặc hoàng thành. Những ngôi lửa cuối cùng của Lạc Đan Luân Đế Quốc bị lửa đạn bao phủ. Đối mặt với mười mấy viên phi đạn ma văn từ trên trời giáng xuống, bắn về phía Mạc Hoàng Thành, đại trưởng giả cả người rung lên, trong mắt hiện lên tia sáng xanh, trên thân thể cũng bao phủ sương mù màu xanh. Ảm âm, khoảng khắc sau, xung quanh người đại trưởng giả hình thành vô số lưỡi dao năng lượng màu xanh. Tiếp đó đồng loạt bắn về phía chân trời, chặn đứng các phi đạn bay về phía Mạc Hoàng Thành. Âm, âm, âm, âm, tiếp theo đó, ở bầu trời hình thành vô số đoàn ánh sáng năng lượng, sáng lạn như pháo hoa ngày lê. Nhìn thấy cảnh này, các phi công hỏa hồ vốn không kiêng nể gì chợt biến sắc. Trong ánh mắt hiện lên kinh ngạc không thôi, dựa theo dữ liệu họ lấy được trước đó, nơi này chỉ là thổ dân nguyên thủy mà thôi, làm sao có thể chặn đứng được phi đạn ma văn của bọn họ. Tại sao như thế, không thể nào, trong đó có một phi công hô lên, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, nhưng hắn vừa hô lên, sắc mặt kinh ngạc biển đổi, trong nháy mắt đã biến thành hoảng sợ, chỉ thấy một lưỡi dao năng lượng màu xanh bắn như tia chớp thẳng tới chiến đấu cơ của hắn. Vận tốc nhanh như ánh sáng, bùm, kể tiếp, khoang điều khiển chiến đấu cơ ma văn này bị đánh thủng, nổ tung, không chỉ một chiếc chiến đấu cơ này, vài phút sau, liên tiếp có chiến đấu cơ ma văn bị dao năng lượng màu xanh đánh trúng. Lần lượt nổ tung, đám người Mục Lý Kỳ ở bìa rừng nhìn trong màn hình nhỏ tình cảnh này. Bộ dáng nhàn nhã không khỏi biến đổi, cái này là chuyện gì? Mục Lý Kỳ không khỏi hô lên, ngữ khí đầy kinh ngạc, dựa theo hắn nghĩ, thổ dân không có vũ khí hạng nặng gì. Đối mặt với chiến đấu cơ ma văn oanh tạc thì lẽ ra không có sức chống trả mới phải. Nhưng mà hắn nhìn thấy, đã có 7 chiếc chiến đấu cơ ma văn lần lượt bị phá hủy. Thủ đoạn sạch sẽ lưu loát. Cổ Tư Đằng ở bên cạnh, sắc mặt bình thản cũng hiện ra vẻ kinh hãi, chỉ có tham mưu trưởng Đan Gia Tín đang hít mắt, ta rất hoài nghi, trong thành kia có một tên ngự lực cao thâm. Đan Gia Tín bình tĩnh phân tích, quả nhiên, Đan Gia Tín vừa phân tích như thế, một phi công đã tập trung ngay đại trưởng giả đứng ở cửa đại sảnh trưởng giả. Khoác áo bào, giang hai tay héo rũ, khiến người ta có cảm giác lung lay muốn ngã, dao ánh sáng màu xanh rậm rạp như lông chim trên đôi cánh. Thì ra là thể, chẳng qua nhìn lão già kia cũng sắp chết rồi, chỉ là khổ sở chống đỡ mà thôi. Cổ Tư Đằng xem xét cẩn thận, nói, chống đỡ, ta muốn xem lão già kia chống đỡ được bao lâu. Mục Lý Kỳ cố gắng làm ánh mắt kinh hãi bình ổn lại. Sau đó ra lệnh liên đội xe tăng, điều chỉnh góc độ, tập trung tòa thành nhỏ kia, bắn đồng loạt, chiến đấu cơ ma văn điều chỉnh thế công, xử lý lão già ngoan cố kia cho ta. Rõ, rõ. Đoàn trưởng, bên trong ma văn thông tin truyền ra tiếng trả lời. Tiếp theo, cả trăm chiếc xe tăng ma văn mở pháo, ngắm vào Mạc Hoàng Thành, đồng loạt bắn đạn pháo ma văn. Chỉ chớp mắt, phi đạn, đạn pháo ma văn rậm rạp xuất hiện trên bầu trời Mạc Hoàng Thành. Nếu đánh xuống dưới, Mạc Hoàng Thành sẽ trực tiếp bị san bằng, không còn một mống. Ngẩng đầu, đại trưởng giả cũng thấy rõ những ánh sáng lấp lánh phía chân trời. Không có chút đồng tình, không có chút thương hại, đổ xuống Mạc Hoàng Thành, trong mắt đại trưởng giả không khỏi hiện lên một tia thê lương. Ngày ấy tự nhiên biết uy lực đạn pháo bắn đồng loạt sẽ mang tới lực phá hoại cỡ nào. Nhưng sử dụng dao ánh sáng màu xanh, đã là cực hạn mà đại trưởng giả cam đoan không tổn thương tới bản thân. Nếu dốc hết 100% thực lực cấp ngự hồn, dựa vào số tuổi của đại trưởng giả bây giờ, thân thể ngày ấy sẽ không thể nào chịu đựng được, không còn chút đường sống. Nhưng nhìn những ánh mắt hoảng sợ ở trên đường, những khuôn mặt quen thuộc thường ngày, đại trưởng giả đã không có lựa chọn khác. Vào lúc này, đại trưởng giả như trở về 1.000 năm trước, đối mặt với quân đoàn của cái gọi là chính nghĩa. Không buông tha nam nữ già trẻ lớn bé, xung quanh không có lực lượng viện trợ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiêu Hoàng, kỳ thật ta rất muốn theo cậu một thời gian nữa, nhìn xem cậu có thể đi tới mức nào, lúc tất yếu giúp đỡ một tay, nhưng mà, xem ra bây giờ không được nữa. Cáp Thụy Sâm đại nhân, tuy rằng lão nô không hoàn toàn làm xong chuyện ngài căn dặn, nhưng lão nô đã hết sức, có lẽ một ngày nào đó, Lạc Đan Luân Đế Quốc chúng ta sẽ có được một chỗ nhỏ nhoi trên thế giới này mà không bị người ta xua đuổi. Tiêu Hoàng nó thật vĩ đại, đại trưởng giả ánh mắt dần đỏ lên. Ẩn chứa mong chờ, nhìn xa xa, tiếp theo mở rộng hai tay, khoảng khắc, ánh mắt già nua của đại trưởng giả phát ra ánh sáng lạnh lẽo sắc bén cùng cực. Trong mắt xanh lục nháy mắt bị ngọn lửa màu xanh căng đầy. Làn da khô quắt cũng phồng lên, trên áo bào đen cũ kỹ, dòng điện màu xanh như bò sát không ngừng chạy quanh thân thể đại trưởng giả. Ngay cả sắc mặt già nua, nháy mắt cũng trở nên trẻ tuổi hơn, ngay lúc đạn pháo ma văn đã đến điểm vòng cung cao nhất, chuẩn bị rơi xuống, trên người đại trưởng giả đột nhiên phát ra màng năng lượng màu xanh nhạt. Giống như bong bóng nhanh chóng vình to, chớp mắt bao trùm của Mạc Hoàng Thành, thoáng cái, toàn bộ Mạc Hoàng Thành như tiến vào một cái thế giới kỳ dị. Tiếng kêu la, khóc lóc chợt im bặt, mọi người ở trong vòng bao bọc của màng năng lượng màu xanh giống như há miệng, nhưng không nghe được âm thanh gì, còn đạn ma văn hùng hổ kia đụng lên, màng năng lượng cũng không bị kích nổ, mà như cắm vào chất keo dính, đạn, phi đạn ma văn rơi xuống, tốc độ khi tiến vào màng năng lượng bắt đầu chậm lại rõ ràng, cuối cùng bị dừng lại giữa không trung. Hai mươi mấy chiếc chiến đấu cơ Ma Văn chưa kịp bay lên bị màng năng lượng bao bọc, trực tiếp bị treo giữa trời, không nhúc nhích như côn trùng bên trong hổ phách. Tình cảnh này chỉ kéo dài 5 giây, tiếp đó màng năng lượng màu xanh vỡ tan như bong bóng, biến mất ngay lập tức. Phi đạn, đạn Ma Văn giữa bầu trời, cùng các chiến đấu cơ Ma Văn đồng loạt nổ tung ầm ầm ầm ầm. Mặc Hoàng Thành tràn đầy tiếng kêu la, khóc lóc cũng lại vang lên. Trong chớp mắt vừa này giống như thời không xoay chuyển, hoặc là thời không nén gọn, có thể làm ngự lực phát ra hiệu quả như thế, chỉ có nhân vật cấp ngự hồn trở lên. Chương 478, là ai? Phụt, màng năng lượng vừa biến mất, đại trưởng giả trực tiếp phun ra một ngụm máu, tiếp theo lui lại mấy bước, thẳng đến khi cánh tay trở lại khô héo bắt được khung cửa mới đứng vững được. Đôi mắt vốn trong suốt, vào lúc này cũng như người già bình thường, bắt đầu trở nên đục ngầu. Nên biết, ngự lực là một loại sản phẩm dựa trên thân thể, lúc trẻ tuổi khỏe mạnh, khôi phục ngự lực nhanh nhất, khi lớn tuổi sẽ chậm đi, đó là nguyên nhân trực tiếp vì cái gì mà thanh niên không tới 20 tuổi thức đêm mấy ngày. Trạng thái tinh thần cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Cùng lúc đó, đám người Mục Lý Kỳ nhìn hình ảnh trên màn hình, ngây ngốc tại chỗ, bọn họ tự nhiên không rõ kỹ năng mà đại trưởng giả sử dụng. Nhưng chỉ dựa vào tình hình vừa rồi, cùng màng năng lượng có thể bao phủ cả tòa thành, hoàn toàn có thể kết luận được, lão già kia không phải hạng tầm thường. Binh lính hỏa hồ vẫn luôn xem náo nhiệt, cũng thấy được cảnh tượng kỳ dị vừa nãy qua màn hình nhỏ, có thể làm cho đạn Ma Văn ngừng lại giữa không trung. Bọn họ chưa bao giờ thấy cảnh tượng quỷ dị như thế. Chỉ cần nhìn cảnh vừa rồi đã có thể phán đoán, thực lực lão già kia ít nhất cũng phải là ngự hồn. Bởi vì chỉ có cấp ngự hồn mới có thể dùng ngự lực mạnh mẽ xoay chuyển thời không. Mục Lý Kỳ cùng những binh lính hỏa hồ khác, sau lưng không khỏi lạnh băng, nếu trước mắt là lão quái cấp ngự hồn, 5000 binh lính, căn bản không đủ cho người ta nhét kẽ răng. Chỉ là khi Mục Lý Kỳ cảm thấy tình thế không ổn, đột nhiên thấy đại trưởng giả trên màn hình phun máu, bộ dạng rất suy yếu, thì ra một chiêu vừa nãy của lão già kia đúng là dáng chống đỡ, bây giờ đã không chịu nổi nữa. Thấy thế, sắc mặt hoảng sợ của Mục Lý Kỳ liền sáng lên, vẻ hung ác như lang sói lại xuất hiện. Các đơn vị không cần hoảng sợ, lão già kia đã không đỡ nổi nữa, bây giờ các đơn vị điều chỉnh lại, liên tục bắn vào tòa thành kia. Mục Lý Kỳ sắc mặt dữ tợn phát ra mệnh lệnh, ở bên kia 500 thành viên thích khách mình chưa chạy đi hang động Mặc Ngân tu luyện, theo Ngả Nhĩ Văn dẫn đầu chạy tới trước mặt đại trưởng giả. Nhìn thấy đại trưởng giả như thế, Ngả Nhĩ Văn cùng các thành viên thích khách mình đồng loạt biển sắc. Bọn họ quá rõ bộ dạng của đại trưởng giả hiện giờ có nghĩa gì. Đại trưởng giả ngài, nhìn đại trưởng giả cúi đầu, khóe miệng không ngừng nhỏ máu, Ngả Nhĩ Văn trao mày quan tâm hỏi, không cần lo cho ta, tân địch ngươi đi hang động Mặc Ngân thông báo đoàn người Tiêu Hoàng. Bảo bọn họ chuẩn bị, nhớ kỹ, không được quấy rầy Tiêu Hoàng trong lúc huấn luyện. Ngả Nhĩ Văn, ngươi dẫn 200 thành viên thích khách mình. Khụ khụ, lẻn ra Mặc Hoàng Thành, thừa cơ hành động, những người khác, dẫn dắt con dân Lạc Đan Luân đi vào khu an toàn. Tốt nhất là cách xa ta một chút, đại trưởng giả uể oải yếu ớt ra lệnh, nhưng mà, đại trưởng giả ngài bây giờ, nhìn bộ dạng đại trưởng giả hiện giờ, Ngả Nhĩ Văn sắc mặt nặng nề đầy lo lắng, bọn họ thật sự không biết, nếu mất đi đại trưởng giả, sau này sẽ phải đi về đâu. Nhưng Ngả Nhĩ Văn vừa nói, phía chân trời, phi đạn, đạn Ma Văn rậm rạp lại bắn thẳng về phía đại trưởng giả. Không cần lo cho ta. Đi, làm theo lời ta đã nói, đại trưởng giả đột nhiên lớn tiếng nói, tiếp theo vươn cánh tay phải gầy khô, quấn quanh văn năng lượng, nháy mắt phát ra ánh sáng chói lọi, năm ngón tay đại trưởng giả chỉ về phía chân trời, nháy mắt hình thành vòng xoáy u lam khổng lồ, như khi khống chế tạo ra lỗ đen, tất cả ánh sáng vặn vẹo ở trong vòng xoáy, cả tòa thành Mặc Hoàng Bông trở nên tối tăm, đạn, phi đạn Ma Văn ngập trời bị cuốn vào trong đó, còn bao gồm cả mười mấy chiến đấu cơ Ma Văn không né tránh kịp. Thấy cảnh này, Ngả Nhĩ Văn cũng không thể chống lạnh. Hắn biết rõ nguy cơ trước mắt, phải áp dụng hành động ngay, bởi vậy đánh mắt với tân địch, lại quyến luyến nhìn đại trưởng giả, mới bắt đầu chia nhau hành động, bởi vì được Tiêu Hoàng phát cho Lưu Văn, bởi vậy tốc độ hành động nhanh hơn trước nhiều, vòng xoáy ở chân trời chỉ trong 5 giây đã ngưng kết thành quả cầu ánh sáng màu vàng kim thật thể. Tiếp theo quả cầu ánh sáng bùng nổ, một tiếng nổ, quả cầu ánh sáng bắn ra vô số lưỡi dao ánh sáng, thẳng vào những chiến đấu cơ Ma Văn gần đó, chỉ là lúc này, tình trạng của đại trưởng giả càng xấu hơn. Khóe mắt, lỗ mũi thậm chí cả làn da đã toàn máu, tiếp đó nửa quỳ xuống đất, suy yếu hết sức, hai lần tấn công liên tiếp, đã làm cho thân thể ngài ấy cạn kiệt, thân thể tàn tạ như máy móc cũ vỡ vụn, đang vận chuyển quá công suất. Nhưng lúc này, chiến đấu cơ Ma Văn trên bầu trời, xe tăng Ma Văn ở xa xa, lại vô tình nhắm ngay Mặc Hoàng Thành tiến hành bắn phá. Đại trưởng giả nửa quỳ, nhướng mắt lên, nhìn chân trời u lam, ánh sáng chói lọi, trong ánh mắt có bi thương, lóng lánh kiên nghị, Cáp Thụy Sâm đại nhân, Cáp Thụy Sâm đại nhân. Đại trưởng giả không ngừng lặp lại lời này, tiếp theo vươn cánh tay suy yếu nắm chặt cây gậy rơi dưới đất, kéo thân thể suy yếu cố gắng đứng lên, Lạc Đan Luân đế quốc, sứ mệnh của Cáp Thụy Sâm, mãi không mất đi, ta là một thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn, chúng ta luôn luôn chiến thắng, Bỗng nhiên đại trưởng giả thét lên, giọng điệu thê lương thảm thiết, tiếp đó trong mắt đại trưởng giả phát ra ngọn lửa vô tận. Chỉ về phía chân trời, bùm, bùm, bùm, nháy mắt, phía chân trời hình thành vô số màn ánh sáng xanh lục. Đạn, phi đạn ma văn đụng lên đó, nổ tung thành những cục ánh sáng, tân địch đã dùng lưu văn lao ra khỏi Mạc Hoàng Thành. Quay đầu lại nhìn ngọn lửa bùng nổ ở trên không trung Mạc Hoàng Thành. Ánh mắt đã ẩm ướt, hắn biết rõ điều này có ý nghĩa gì. Đại trưởng giả đang dốc hết sinh mệnh, nhưng lúc này tân địch cũng không thể ngăn cản được những chuyện này xảy ra nữa. Chỉ có thể dùng lưu văn liều mạng chạy thẳng đi hang động Mạc Ngân. Tiêu Hoàng ở bên trong hang động Mạc Ngân, đã tu luyện 2 tiếng rưỡi, vẫn khép hờ mắt, dốc hết sức tiến hành tu luyện, ngự lực dưới sự kích thích của máu kim quan điêu vẫn như cơn lốc xoáy. Số cổ ngự lực đã đạt tới 10.992, đã chạm tới ngự sư cấp 4, đối với Mạc Hoàng Thành gặp phải kiếp nạn, tạm thời Tiêu Hoàng không biết, trên thực tế máu kim quan điêu là thế, một khi sử dụng, trong vòng 3 tiếng sẽ không thể ngừng lại, lúc ngự lực điên cuồng sinh trưởng, không thể khống chế ma văn nào, bằng không sẽ dễ tổn thương tới ngự lực, một khi bị như thế, hậu quả khỏi phải nói. Đối với chuyện này, đại trưởng giả biết, tân địch tự nhiên cũng biết, bởi vậy khi tân địch chạy tới hang động Mạc Ngân, nhìn Tiêu Hoàng cùng 700 người khác đang ngồi trên hắc tinh xa. Tuy rằng trong lòng cực kỳ gấp gáp, nhưng cũng không đi lên quấy rầy, chỉ có thể hai mắt đỏ ửng đứng chờ một bên. Ngự lực của Tiêu Hoàng đã đạt tới mức vô cùng sâu sắc. Lúc này tự nhiên cảm nhận được có một người kích động chạy tới gần mọi người. Liền đứng ở đó, là ai vậy? Cuối cùng có chuyện gì? Tiêu Hoàng khép hờ mắt, trong lòng không khỏi khó hiểu, dường như có dự cảm, nhưng lại không dám khẳng định, chỉ còn cách vứt hết tạp niệm khiển mình tập trung hơn. 10 phút sau, ngự lực của Tiêu Hoàng cuối cùng đột phá 11.000 cổ, lên tới 11.002 cổ, khoảng cách kết thúc tu luyện còn 10 phút, nhưng lúc này, Tiêu Hoàng vẫn cảm nhận rõ ràng người ở phía trước vẫn chưa đi. Bởi vậy làm cho Tiêu Hoàng cảm thấy không đúng, đáng tiếc, tu luyện không thể dừng lại được. Đồng thời, chiến đấu cơ ma văn trên bầu trời Mạc Hoàng Thành, cùng với xe tăng ma văn ở bìa rừng vẫn đang không ngừng bắn phá. Đạn pháo dữ tợn chút xuống Mạc Hoàng Thành, như móng vuốt thú dữ muốn xé tan những gì tốt đẹp. Đại trưởng giả hai tay ôm lấy cây trưởng, đôi mắt khô tàn nhìn phi đạn ma văn ở chân trời. Cùng những ánh mắt vui vẻ ngày xưa ở xa xa, lúc này trở nên kích động, thân thể khẽ run lên, trong cơ thể lại tràn ra làn sương mù xanh. Chống cự, mỗi một lần chống cự, sẽ có mấy chiếc chiến đấu cơ ma văn hóa thành mảnh vụn. Hang động Mạc Ngân, thời gian 20 phút, khủng khiếp trôi qua như một năm, đợi dược tính máu kim quan điêu kết thúc, ngự lực của Tiêu Hoàng cũng lên tới 11.044 cổ. Trở thành ngự sư cấp 4, khi Tiêu Hoàng mở mắt ra, trong lòng bỗng, bộp, một cái, Tiêu Hoàng lập tức thấy được tân địch đứng ở trước mặt Tiêu Hoàng. Yên lặng chảy nước mắt, hai mắt đã đỏ rực, cùng lúc đó, mọi người đồng thời dùng máu kim quan điêu trước sau mở mắt. Nhìn bộ dạng của tân địch như thế, lập tức biển sắc, trong lòng run lên, từ trước đến nay, bọn họ chưa từng thấy tân địch như thế. Tân địch, đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Tiêu Hoàng liền nghiêm nghị, đứng lên vội hỏi, bùm, Tiêu Hoàng vừa nói, tân địch chân nhũn ra. Quỳ xuống, Tiêu đại nhân, Mạc Hoàng Thành của chúng ta gặp thể lực không rõ tấn công. Trên bầu trời có chiến cơ sắt thép, có đạn pháo ma văn bắn phá, đại trưởng giả đang khổ sở chống đỡ, sợ là không được nữa. Nói xong, trên mặt tân địch tuôn trào nước mắt, nửa giờ qua đối với tân địch đúng là dài như một năm. Tại sao ngươi không nói sớm? Tiêu Hoàng nghe thế, trong đầu, ong, một tái, hắn biết, nên tới, cuối cùng phải tới, chương 479, là ai bức ta? Đại trưởng giả không cho nói, sợ làm ngự lực của ngài bị tổn thương. Tân địch nói rõ ràng, rốt cuộc là thể lực nào? Nặc Lâm hỏi Tiêu Hoàng, sắc mặt đầy kinh ngạc lo lắng. Kẻ địch, Tiêu Hoàng chỉ bỏ lại hai chữ, liền khởi động lưu văn điên cuồng chạy ra cửa hang. Những người khác thấy Tiêu Hoàng như thế, cũng đuổi theo sau lưng Tiêu Hoàng, điên cuồng chạy đi, chỉ là khi đoàn người Tiêu Hoàng lao ra hang động Mạc Ngân, liền nhìn thấy bầu trời Mạc Hoàng Thành đã bị khói đen bao trùm. Trên không trung còn có mười mấy chiến đấu cơ ma văn không ngừng lượn quanh, dường như đã phá hết cản trở, là bọn chúng, đến rồi, Tiêu Hoàng lẩm bẩm nói. Trong ánh mắt như băng cùng lửa giao hòa, đau thương phẫn nộ cùng tồn tại, chỉ là không ngờ đám người Cố Hoành Thần vì dồn mình vào chỗ chết đã phí hết tâm sức như thế. Ở bìa rừng, Mục Lý Kỳ sắc mặt thản nhiên, không có dữ tợn hung ác, cứ đứng đó nhìn một hàng xe tăng ma văn bắn từng đợt. Tuy rằng Mạc Hoàng Thành vẫn còn giữ lại được, nhưng hỏa binh đã bị khói thuốc súng vô tình cắn nuốt. Nhìn vào màn ảnh nhỏ, Mục Lý Kỳ đang nhìn chằm chằm đại trưởng giả dựa vào một thân ngự lực mạnh mẽ chống cự từng đợt xe tăng ma văn bắn phá. Mục Lý Kỳ cùng các binh lính hỏa hồ đều thấy rồ cánh tay nắm chặt gậy xương của đại trưởng giả đã dần buông lỏng, máu tươi tràn ra khóe miệng đã ướt vạt áo, từng chút cuối cùng, mang theo bất khuất, mang theo lòng tin trung thành, từ từ ngã xuống, không ngờ lão già này chống đỡ được như thế, có bản lĩnh, đứng lên nữa cho ta xem. Mục Lý Kỳ hừ hừ nói, ngữ khí đầy khinh thường, báo cáo đoàn trưởng, đạn pháo của xe tăng Ma Văn đã hao hết, cần phải tiếp tế. Đúng lúc này, quan chỉ huy bộ đội bọc thép báo cáo với Mục Lý Kỳ. Mục Lý Kỳ lại nhìn màn hình, liếc đại trưởng giả té xuống đất không nhúc nhích, không khỏi cười đáp, không cần đạn pháo nữa. Nói xong, Mục Lý Kỳ lại quay sang 5.000 binh lính hỏa hồ. Lớn tiếng ra lệnh, tất cả dũng sĩ hỏa hồ nghe lệnh, xông vào Mạc Hoàng Thành, đánh chết Tiêu Hoàng, nhổ cỏ tận gốc. Mục Lý Kỳ ra lệnh một tiếng, 5.000 binh lính hỏa hồ như dã thú hăng tiết, đồng loạt xông về phía Mạc Hoàng Thành. Ở trong mắt họ, nơi này chỉ là thổ dân nhỏ bé, đã không có lão quái ẩn nấp ở nơi đây, dù là tòa thành đó có quân hộ vệ, còn có năng lực gì, tám phần là cả chiến văn cũng khống chế được. Quả thật, các binh lính hỏa hồ này đã đoán đúng phân nửa, trước đó Tích Khách mình đúng là không có chiến văn, nhưng sau này họ lại có được Tiêu Hoàng, cái máy chế tạo chiến văn hình người này. Theo cùng các binh lính hỏa hồ xông tới còn có Mục Lý Kỳ, Cổ Tư Đằng cùng với Đan Gia Tín, trên thực tế thực lực Tiêu Hoàng cũng không yếu, dựa vào thực lực một ngự sư cấp 4, hai ngự sư cấp 3 mới có thể càng nắm chắc xử lý Tiêu Hoàng. Lúc này, ở trong mắt quân đoàn hỏa hồ, Tiêu Hoàng phải chết. Khoảng khắc khi binh lính hỏa hồ nhảy ra khỏi rừng rậm, tiếng la hét thề phải giết Tiêu Hoàng cũng bắt đầu. Binh lính hỏa hồ không có đạo đức trói buộc, pháp luật trói buộc, lúc này như biến thành những con dã thú hung ác, ánh mắt tràn ngập tham lam dã tính như những con chó điên. Chỉ một lúc sau, 5.000 binh lính quân đoàn hỏa hồ nhảy xuống vách đá, đi tới bên dưới tường thành cao ngất, xung quanh là vùng đất rộng bằng phẳng, chỉ có mấy cái cây to ít ỏi. Mục Lý Kỳ nhìn vào trên tường thành, không có một bóng người. Hừ, quả nhiên đều vội bỏ chạy trối chết, nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được hay sao? Mục Lý Kỳ đứng trước đội ngũ, khẽ lẩm bẩm, dựa theo hắn nghĩ, mảnh rừng rậm này chỉ lớn như thế, chạy đi đâu được, cùng lắm thì bắn mấy đợt đạn lửa xuống, trực tiếp săn phẳng khu rừng, xem Tiêu Hoàng còn trốn đi đâu nữa. Truyền lệnh, đánh vỡ cửa thành, sau đó lôi Tiêu Hoàng ra đây, giết ngay, Cổ Tư Đãng nói với thuộc hạ. Tiếp đó, mấy binh lính hỏa hồ cầm pháo nhỏ ma văn đi tới, ngắm ngay cửa thành, ầm ầm ầm ầm, nhưng khi các binh lính hỏa hồ vừa nhắm họng pháo vào cửa thành, cánh cửa kim loại kéo theo tiếng dây xích ma sát từ từ mở ra. Ở khe hở cánh cửa kim loại nặng nề mở ra, một cái đầu bạc từ từ hiện rồ, dưới ánh sáng mặt trời, tản ra những đợt lấp lánh, tóc trước trán đã che phủ hai mắt, hình thành cái bóng đen, chỉ trừ lại phần mũi và cằm nhiều râu, bàn tay hơi thô ráp, đang từ từ đẩy cánh cửa nặng nề mở ra. Mái tóc bạc kia, áo giáp rách nát như từng trải xương gió, rõ ràng là đặc thù lớn nhất của Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng nhìn mái tóc bạc cùng bộ dáng trầm lặng kia, Mục Lý Kỳ không khỏi cười khẽ khinh thường, không ngờ ngươi còn dám ló đầu ra đây, ta còn tưởng ngươi sẽ làm rùa rút đầu cả đời chứ. Nhưng nếu làm tới mức này, nói thẳng cũng không sao, ngươi uy hiếp tới những người nào đó, bởi vậy ai đó phải bóp chết ngươi, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Sau lưng Mục Lý Kỳ, Cổ Tư Đằng cùng 5.000 binh lính hỏa hồ ánh mắt sáng rực lên. Bọn họ còn lo không tìm được thi thể của Tiêu Hoàng. Bây giờ không cần phải lo nữa. Tiêu Hoàng không trả lời, lúc này trở nên rất trầm lặng, ngẩng đầu lên, ánh mặt trời xuyên qua mái tóc bạc, chiếu rọi đôi mắt bi phẫn của Tiêu Hoàng, toàn thân vẫn duy trì bình thản lạnh băng, tiếp đó đôi tay bỗng nhiên dùng sức mạnh, ảm âm, hai cánh cửa khổng lồ bị Tiêu Hoàng trực tiếp đẩy ra, đập thật mạnh vào tường thành, phát ra tiếng vang rền nặng nề, tường thành cũng rơi xuống bụi bặm. Nhìn cửa thành mở rộng, sau lưng Tiêu Hoàng là vô số thành viên Thích Khách mình. Binh lính Bối La còn sống sót, xuất hiện ra ngoài, Bì Nặc, Mập Mạp, Nặc Lâm ở hai bên người Tiêu Hoàng, lúc này họ trở thành cánh tay sắc bén của Tiêu Hoàng. Muốn tìm ta đến đây, Tiêu Hoàng phát ra tiếng nói trầm thấp, tiếp đó đôi mắt sâu xa nhìn thẳng vào Mục Lý Kỳ. Mục Lý Kỳ nhìn về phía con mắt Tiêu Hoàng, trong lòng đột nhiên run lên, giống như thấy được một con dã thú bị chọc giận, sau lưng trở nên lạnh lẽo, cùng với đó là khí thế bi phẫn ngập trời ngưng động, khiến người ta có cảm giác bị đè nén. Không, nhất định là ảo giác. Tiểu Hoàng chỉ là ngự sư cấp 2, không thể nào có khí thế như vậy được, tất cả chỉ là ảo giác, trong lòng Mục Lý Kỳ tự nói với mình. Về phần binh lính hỏa hồ sau lưng Mục Lý Kỳ, đang lớn tiếng reo hò, sắc mặt tàn bạo, lại không kiềm được thu liễm lại, không biết vì sao, bọn họ lại cảm thấy sợ hãi, mà sợ hãi này đến từ đâu, bọn họ không biết, giống như đó là hơi thở của thần chết. Bộp, bộp, lúc này Tiêu Hoàng không tỏ vẻ gì, từng bước một đi về phía Mục Lý Kỳ cách đó 100 mét. Tiếng bước chân vang vọng, chỉ một mình bước đi không nhanh không chậm. Thấy cảnh này, Mục Lý Kỳ lại chợt lui ra nửa bước, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái, dựa theo lẽ thường, thực lực của Tiêu Hoàng không thể so sánh với hắn, trong tay nắm giữ binh lực vượt xa Tiêu Hoàng, liếc Tiêu Hoàng đi tới một mình, khóe miệng Mục Lý Kỳ khẽ co giật, ra lệnh cho thuộc hạ, các ngươi, đi, xử lý hắn. Mục Lý Kỳ ra lệnh, 7-8 binh lính hỏa hồ cấp bậc hơi cao lại hiện ra vẻ mặt dữ tợn, lao thẳng tới Tiêu Hoàng, bổ nhào tới anh hùng đế quốc này, đồng loạt mở ra chiến văn trên tay, vụt, vụt, vụt, vụt. Vụt, nhưng khi 7-8 binh lính hỏa hồ kia tới gần Tiêu Hoàng, trong rừng cây, trên vách đá, trên tường thành, mấy cây tên nỏ đồng loạt bay ngang qua người Tiêu Hoàng. Phập, phập, phập, phập, những mũi tên nỏ đồng loạt bắn thủng cổ họng các binh lính hỏa hồ kia. Một đòn lấy mạng, Tiếp theo các binh lính Hỏa Hồ trợn to mắt không thể tin nổi. Bình bịch té xuống đất, ngã dưới chân Tiêu Hoàng, còn Tiêu Hoàng từ đầu tới cuối cùng không né tránh hay đánh trả gì. Vẫn giữ nhịp bước, đi tới từng bước một, thẳng về phía Mục Lý Kỳ, sắc mặt bình thản như thế, thậm chí khiến người ta cảm thấy đáng sợ hơn cả dữ tợn. Thấy vậy, ánh mắt Mục Lý Kỳ co rút, liếc xung quanh, không nhìn thấy gì cả, thậm chí không biết tên nỏ bắn ra từ chỗ nào, chỉ là một mình Tiêu Hoàng đi về phía hắn, từng tiếng bước chân phát ra tiếng tiếng kim đồng hồ đếm ngược. Ngươi, ngươi, ngươi nữa, toàn bộ ba liên doanh số 2, lên cho ta, xử lý Tiêu Hoàng. Mục Lý Kỳ nhìn binh lính Hỏa Hồ bên cạnh, nhanh chóng ra lệnh, mệnh lệnh của Mục Lý Kỳ phát ra, chừng 100 binh lính Hỏa Hồ đồng loạt lao ra khỏi hàng ngũ nhanh như chớp. Cầm chiến văn hay khí văn nhắm thẳng về phía Tiêu Hoàng. Có cầm chùy nặng, có khởi động vuốt năng lượng, gần như cũng lúc ra đòn chí mạng về phía Tiêu Hoàng. Chỉ là lúc này Tiêu Hoàng không nhìn một cái, không né tránh, thân hình đi thẳng tắp về phía Mục Lý Kỳ. Vụt, vụt, vụt, ngay lúc những người này tới gần Tiêu Hoàng, từng mũi tên nỏ lại bắn ra từ các góc, dán qua người Tiêu Hoàng như các tia chớp, đâm thẳng vào cổ các binh lính Hỏa Hồ. Bịch, bịch, bịch, bịch, khoảng khắc, cả trăm binh lính Hỏa Hồ xoàn xoạt ngã xuống trước người Tiêu Hoàng. Máu tươi chảy tràn lan dưới chân, chỉ chớp mắt, tiểu tổ tấn công cả trăm người như bị lưỡi dao sắc bén quét ngang. Đồng loạt ngã xuống trước Trần Tiêu Hoàng, mỗi một binh lính Hỏa Hồ muốn tới gần, muốn làm hại tới Tiêu Hoàng, sẽ lập tức bị bắn chết. Chỉ riêng một mình Tiêu Hoàng đứng trước mảnh đất trống, im lặng, không nói một lời đi thẳng về phía Mục Lý Kỳ. Chương 480, là ai bức ta cầm lấy? Sao, sao lại thế này? Nhìn cảnh tượng này, ánh mắt Mục Lý Kỳ cuối cùng xuất hiện kinh ngạc, hắn không hề nghĩ tới nơi này lại có kẻ bắn chính xác như vậy. Nhìn lại Tiêu Hoàng, vẫn từng bước một đi về phía Mục Lý Kỳ, thoáng cái chỉ cách Mục Lý Kỳ không đến 50 mét. Vân từng bước muốn đi tới chỗ Mục Lý Kỳ, tấn công tầm xa, đồng loạt bắn Tiêu Hoàng cho ta, giết hắn. Mục Lý Kỳ ra lệnh tiếp, bịch, bịch, bịch. Mục Lý Kỳ mới ra lệnh, cả trăm tên lấy ra khí văn đánh từ xa đã té xuống giữa đội ngũ. Trên đầu đã bị nỏ tên bằng hợp kim vi mễ đâm thủng. Ai động, là chết. Tiêu Hoàng ngẩng đầu, lại nhìn thẳng vào Mục Lý Kỳ, khẽ nói, giọng nói rất nhỏ, nhưng truyền vào tai mỗi người lại như làn hơi lạnh băng từ lỗ tai xuyên tới nội tâm. Các đơn vị không cần hoảng loạn, chỉ là kỹ xảo mà thôi. Bảo vệ đoàn trường, Cổ Tư Đằng ở trong đội ngũ bên kia bỗng nhiên lớn tiếng nói. Xoạt xoạt, Cổ Tư Đằng ra lệnh, giữa Tiêu Hoàng cùng Mục Lý Kỳ đã xuất hiện mấy trăm binh lính Hỏa Hồ. Đồng loạt mở ra chiến văn, nhưng lại không có một ai dám tiến lên, hơn nữa không ngừng nhìn xung quanh, vẫn không thể tìm được nỏ tên kia bắn ra từ đâu. Khiến người ta có cảm giác như ở trong bóng tối có cánh tay của tử thần. Đụng như người đó chết, các binh lính Hỏa Hồ nhìn Tiêu Hoàng đứng phía trước, không biết vì sao, nhìn vào ánh mắt Tiêu Hoàng, lại trở nên khiếp sợ, dù sao Tiêu Hoàng là thiếu tướng quân ở Phục Thản Đế Quốc, là nhân vật cao tầng, quan trọng hơn là có tật giật mình, cùng với những người áo trắng đang bước ra khỏi cửa thành sau lưng Tiêu Hoàng, cùng những sát thủ ở trong góc nào đó không biết được. Vài giây trôi qua, Tiêu Hoàng đã đứng trước mấy trăm binh lính, hơn nữa không ngừng bước, vẫn tiến thẳng tới trước, nơi đi qua. Binh lính Hỏa Hồ cản đường Tiêu Hoàng đều bị nỏ tên ma vãn đâm trúng, ngã xuống như vật chết, không hề tránh né được, cực giống những quân bài domino, bị nỏ tên áp chế, không một ai chạm được tới thân thể Tiêu Hoàng, thậm chí còn không đụng tới áo giáp của Tiêu Hoàng là đã bị bắn chết tại trận. Không hề có đường né tránh, sau lưng Tiêu Hoàng, Thích Khách Mình cùng 200 binh lính Bối La đồng loạt lấy ra vũ khí sở trường. Những lưỡi dao ánh sáng vươn ra từ ống tay áo, phập, binh lính Hỏa Hồ cản đường cuối cùng bị đâm thủng tim. Tiêu Hoàng từ từ trỏ một ngón tay, chỉ vào người binh lính Hỏa Hồ đang nghiêng ngã, trực tiếp đẩy hắn ra, đứng mặt đối mặt với Mục Lý Kỳ, khoảng cách không tới 5 mét, nhìn thuộc hạ bị đẩy ra như vật chết, khuôn mặt âm trầm dần hiện rõ của Tiêu Hoàng, khóe miệng Mục Lý Kỳ không khỏi co giật, chỉ là một thân một mình, có thể dùng cách nấy đi tới trước mặt mình, lần đầu tiên Mục Lý Kỳ mới gặp được, còn trên người Tiêu Hoàng, khí thế phát ra không giống với ngự sư cấp 2 phải có. Quan trọng hơn là hắn nhìn thấy được sự lột xác ở trong ánh mắt Tiêu Hoàng, không khỏi làm Mục Lý Kỳ bản năng nuốt nước miếng, chỉ dựa vào thực lực của ngươi, đến trước mặt ta, vậy thì sao chứ, còn không phải bị ta, không cho Mục Lý Kỳ nói câu kế tiếp, Tiêu Hoàng đột nhiên siết chặt nắm đấm, văn năng lượng quấn quanh cánh tay, nháy mắt sáng ngời, tiếp đó Tiêu Hoàng há miệng phát ra tiếng rít gào, ngay sau đó, sóng âm tụ tập thành đầu rồng ở trước mặt Tiêu Hoàng, đánh thẳng về phía Mục Lý Kỳ, thấy thể, Mục Lý Kỳ tự nhiên có chuẩn bị sẵn, cánh tay duỗi ra, nháy mắt trước mặt hình thành lá chắn năng lượng màu đỏ đậm. Ngươi cho là chỉ dựa vào thực lực ngự sư cấp 2 của ngươi có thể đụng được tới ta? Mục Lý Kỳ còn muốn khiêu khích coi thường, kết quả hắn nhìn cảnh tượng trước mặt, nửa câu sau kẹt lại ở cổ họng, chỉ không tới một giây ngắn ngủi, khiên năng lượng do hắn dùng thực lực ngự sư cấp 4 ngưng tụ thành đã xuất hiện vô số vết nứt, tiếp đó tan vỡ tại trận như mảnh thủy tinh, cả người cũng không khỏi lui ra sau mấy bước. Sao, sao có thể thế được? Cái này không phải là thực lực ngự sư cấp 2, mà là, trong lòng Mục Lý Kỳ gào lên, liền dâng trào rung động khủng bố. nó giống như cội nguồn của sợ hãi. Tiếp theo Mục Lý Kỳ kinh ngạc phát hiện Tiêu Hoàng đã biến mất trước mặt hắn. Mục Lý Kỳ không thể thấy rổ động tác như thế nào nữa. Thậm chí Mục Lý Kỳ không thể cảm nhận được dao động do Tiêu Hoàng hành động gây ra. Giống như một cái bóng mờ nhạt, tựa như bóng ma, các binh lính quân đoàn Hỏa Hồ, kể cả Cổ Tư Đằng cùng Đan Gia Tín càng trợn to mắt không thể tin nổi. Dựa theo kế hoạch đặt ra trước đó, Tiêu Hoàng chỉ có trình độ ngự sư cấp 2, bắt sống Tiêu Hoàng chỉ là chuyện dễ như bỡn, nhưng chuyện thật lại hoàn toàn không như họ tưởng tượng, có thể dễ dàng đâm thủng lá chắn bảo vệ của Mục Lý Kỳ. Đương nhiên không phải là thực lực ngự sư cấp 2 có được. Quá rõ ràng, chỉ có một nguyên nhân để giải thích, Tiêu Hoàng không còn là thiếu tướng chỉ huy xuất sắc, sức chiến đấu thông thường, lúc này chính là một sát thủ máu lanh, nhưng đây chỉ là bắt đầu của khủng bố. Trong lúc Mục Lý Kỳ tìm kiếm bóng dáng Tiêu Hoàng khắp nơi, đột nhiên cảm giác sau lưng rét lạnh thấu xương, dựa vào thực lực ngự sư cấp 4, ngay khi cảm nhận được làn hơi lạnh này, Mục Lý Kỳ liền có phản ứng, đột ngột xoay người, nhưng hắn vừa mới xoay người, liền thấy Tiêu Hoàng nhắc gai băng đâm vào cổ họng hắn. Cùng với đó là đôi mắt lạnh lẽo của Tiêu Hoàng, phập, không cho Mục Lý Kỳ có một chút đường chống cự, gai băng trong tay Tiêu Hoàng đã đâm xuyên qua cổ họng Mục Lý Kỳ. Lúc này, Mục Lý Kỳ chỉ có thể cảm nhận được có gì đó lạnh lẽo chọc vào cổ họng. Ý thức đầu óc nhanh chóng lẫn lộn, không khi nào Mục Lý Kỳ cảm nhận được mùi vị của cái chết giống như lúc này. Hắn còn có tiền đồ tươi đẹp, hắn không muốn chết, nhưng lúc này đã không còn xoay chuyển được nữa. A, ngươi, Mục Lý Kỳ phát ra một lời mỏng manh, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cũng không thể tin được. Chỉ vào Tiêu Hoàng, liền như vật chết quỳ xuống trước mặt Tiêu Hoàng, không nhúc nhích nữa. Bắt đầu từ lúc này, Tiêu Hoàng ta không còn là tướng quân đế quốc, không còn là anh hùng đế quốc, chỉ là một kẻ báo thù. Tiêu Hoàng nhìn hai mắt vô thần của Mục Lý Kỳ, khẽ thở dài, từ từ rút ra gai băng đẫm máu, sau đó quay đầu nhìn binh lính Hỏa Hồ có dấu hiệu phục thản đế quốc. Giết! Tiêu Hoàng không ngừng lại, phát ra tiếng quát trầm thấp vang dội, giống như ngọn lửa báo thù thiêu đốt nội tâm phun trào ra tiếng nổ. Tiêu Hoàng truyền lệnh, các thành viên thích khách mình ở dưới tường thành, binh lính Bối La cùng với thành viên thích khách mình ẩn nấp. Cùng lúc khởi động lưu văn, nhanh chóng bổ nhào vào quân đoàn Hỏa Hồ, có chừng 1000 người. Quan tổng chỉ huy bị miễu sát, đối với quân đoàn Hỏa Hồ, đúng là đả kích vô tình. Nhưng tham mưu trưởng Đan Gia Tín trước giờ vẫn im lặng ít nói, sắc mặt không biến đổi, khiến người ta thấy rất bình tĩnh, tiếp theo nói vào ma văn thông tin ra lệnh cho tất cả binh lính. Vừa rồi chỉ là bất ngờ, bây giờ do ta tiếp nhận quyền chỉ huy, đối diện chỉ có 1000 người, còn chúng ta có 5000 người, để cho chúng ta sử dụng chiến thuật bầy sói mà Tiêu Hoàng kia am hiểu nhất, giết sạch bọn chúng. Nghe Đan Gia Tín nói, các binh lính Hỏa Hồ đang kinh hoàng liền ổn định trận tuyến trong nháy mắt. Đúng rồi, tính riêng nhân số thì bọn họ gấp 5 lần những người áo trắng kia. Nói trang bị, bọn họ cũng có vẻ tiên tiến hơn đám người nơi này. Hình như không có gì phải sợ cả, nhớ ngày đó, quân đoàn Bối La có thể dốc sức đánh với quân đoàn Thiên Dực số 5. Như vậy vì sao bây giờ bọn họ phải sợ đám thổ dân này? Nghĩ như thế, trong mắt các binh lính Hỏa Hồ lại bùng phát hung tàn. Các huynh đệ, lên, giết tên ác đồ Tiêu Hoàng kia. San bằng nơi này, vì chính nghĩa quận Nam Du, binh lính Hỏa Hồ thét lên, chỉ là cái gọi là chính nghĩa nói ra từ miệng của bọn họ. Càng trở nên chói tai hơn. Tiếp theo, 5000 binh lính Hỏa Hồ đồng loạt tràn về phía 1000 người áo trắng đang đánh tới. Có mấy trăm người lại bao vây Tiêu Hoàng, phát động tấn công dữ dội. Trong chớp nhoáng, quân đoàn Hỏa Hồ đánh giáp lá cà cũng thích khách mình và binh lính Bối La. Phập, phập, phập, trong nháy mắt thích khách mình chạm mặt với binh lính Hỏa Hồ. Tiếng dao năng lượng cắm vào thân thể liên tiếp vang lên. Không có tiếng la hét, không có tiếng vật thể gãy rời, chỉ chớp mắt binh lính Hỏa Hồ đã im lặng ngã xuống một mảng lớn. Tất cả thành viên thích khách mình, sắc mặt âm lãnh, trong ánh mắt bùng lên bi phẫn, nhưng động tác rất nhẹ nhàng, đối mặt với những binh lính Hỏa Hồ cùng hung cực ác nhào tới. Bọn họ chỉ khẽ lắc mình, chọc một phát nhẹ nhàng trên cổ họng các binh lính Hỏa Hồ. Từng tên binh lính Hỏa Hồ câm lặng ngã xuống như thứ chết. Tiếp theo xoay người một cái, chuyển sang binh lính Hỏa Hồ bên cạnh, lại chọc một phát, cánh tay như rắn độc tấn công, đâm ra, thu về, gần như không thể nhìn bằng mắt thường. Tiếp theo đó, lại có một binh lính Hỏa Hồ ngã xuống đất, toàn bộ động tác nhẹ nhàng bay bổng, thậm chí quần áo cũng không dính một giọt máu nào. Trước kia nói quân đoàn Thiên Dực số 5 là cao thủ về mặt này, nhưng giờ nhìn lại kỹ thuật một đòn lấy mạng của những thích khách mình, quân đoàn Thiên Dực số 5 căn bản không tính là gì hết. Mặc kệ là động tác chính xác hay tốc độ ám sát, thậm chí cấp bậc ngự lực, thích khách mình đều vững vàng đứng ở trên cao. Chương 481, là ai bước ta cầm lấy. Nhìn sang phía binh lính Bối La, động tác cũng không kém, cầm một cây chùy thủ vi mê, nhẹ nhàng tránh né trong đám người, ra tay bất ngờ, chỉ xẹt qua binh lính Hỏa Hồ một lần, sau đó liền thấy được binh lính Hỏa Hồ mới rồi còn nhe nanh múa vuốt. Tiếp theo liền mềm nhũn té xuống đất, không nhúc nhích nữa, động tác dứt khoát gọn gàng, so với cảnh tượng trên chiến trường gào thét thảm thiết trước kia. Trận chiến này đúng là im lặng, chỉ có thể nghe được âm thanh duy nhất là năng lượng thể bắn ra phát tiếng. Ong ong, trái lại Tiêu Hoàng đối mặt mấy trăm binh lính Hỏa Hồ vây giết, cũng còn thừa sức, dù bên cạnh hẳn có ba tên cao thủ cấp bậc ngự sư. Vậy thì có sao chứ? Lúc này, Tiêu Hoàng cũng không hoàn toàn sử dụng kỹ xảo thích khách mà đại trưởng giả dạy cho, mà đang sử dụng phương thức tấn công của Cáp Vị Sâm. Hai tay như hợp thể với Hàn Băng Vạn Năm, khi thì ảo hóa ra gai băng, chiêu chiêu đâm vào yếu hại của kẻ địch, khi thì ảo hóa ra búa tạ, một chùy đánh kẻ địch tan xương nát thịt. Chỉ vài phút sau, trên áo giáp nát vụn của Tiêu Hoàng đã dính đầy vết máu. Nó đều là của kẻ địch, mà máu tươi giống như chất nốt, triệt để châm ngòi lửa giận trong lòng Tiêu Hoàng, mỗi một lần đánh giết đều cực kỳ hung ác, đối mặt với ánh mắt hoảng sợ của binh lính Hỏa Hồ. Không có đồng tinh, không có thương hại, chỉ có vung đồ đao chém giết. Vào lúc này, Tiêu Hoàng giống như hoàn toàn biến thành con dã thú đau đớn. Tất cả thiện niệm như xóa bỏ khỏi đầu óc hắn, loại đau đớn này không phải từ thân thể, mà là ở trong lòng, là linh hồn. Cổ Tư Đãng cùng Đan Gia Tín vẫn ở đội ngũ hai bên. Nhìn chi mới mười mấy giây, đã có cả ngàn binh lính Hỏa Hồ câm lặng ngã xuống. Tiêu Hoàng lại càng đứng ở hàng đầu, ngược chết binh lính Hỏa Hồ, sắc mặt hai người không khỏi tái nhợt, da đầu tê dại, dường như bọn họ đã từng thấy qua cảnh tượng này. Đúng rồi, chính là tràng cảnh quân đoàn Thiên Dực số 5 giết hại quân đoàn Vân Đoan. Không, thậm chí còn muốn tàn bạo hơn nữa. Quân đoàn Thiên Dực số 5 rất mạnh mẽ, mạnh giống như ma quỷ, trong quân đội của bọn họ, cấp bậc thấp nhất cũng là ngự sư cấp 1. Nhưng ở trước mắt, những tên mặc áo trắng, trang phục quái dị kia, hình như càng đáng sợ hơn. Đan Gia Tín thoáng quan sát một lúc, hình như chỉ có không tới 100 người là ngự sư cấp 1. Còn lại toàn là trình độ ngự sư cấp 2 trở lên. Ngang cấp với Đan Gia Tín Cổ Tư Đằng, chỗ nào cũng có, rõ ràng, chất lượng quân đội như vậy, cho dù là quân đoàn Thiên Dực số 5 hình như cũng không thể so sánh được. Tại sao như thế được? Những kẻ này không phải thổ dân hay sao? Những kẻ này không phải cực kỳ lạc hậu, vũ khí hạng nặng cũng không có hay sao? Tại sao có sức chiến đấu hung hãn đến thế? Đan Gia Tín không khỏi liên tục hỏi, sắc mặt cực kỳ bình thản cuối cũng trở nên kích động. Tình thể khác xa với những gì họ nghĩ, Tiêu Hoàng ở trong này làm sao chật vật thê thảm cái gì chứ? Rõ ràng là dốc lòng tu luyện mà, lúc này, những chiến đấu ma văn trên bầu trời cũng chỉ còn mười mấy chiếc không bị tổn hại. Hao hết đạn dược, cơ bản chỉ còn tác dụng do thám, nhưng đối mặt với cảnh này, tuy rằng Đan Gia Tín cảm thấy cực kỳ nghiêm trọng, nhưng cũng không rối loạn phương tắc, trốn ở trong vòng đai an toàn. Nhanh chóng dùng ma văn thông tin ra lệnh đoàn đội xe tăng ma văn ở bìa rừng, bảo họ nắm chặt thời gian chuyên chở đạn dược, tấn công phá hủy chí mạng vào thành thị thổ dân, khiến bọn chúng mất hoàn toàn căn cơ, xem như trả thù với việc bọn chúng giết chóc vô tình. Mặc kệ già trẻ lớn bé nam nữ, giết sạch toàn bộ, có lẽ bên trong đều là người thân của những kẻ áo trắng kia. Nhưng mà làm Đan Gia Tín rất rung động, đó là hắn gọi mấy lần, đoàn đội xe tăng cũng không có ai trả lời. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thông tin có vấn đề? Làm sao được chứ? Mơ hồ, Đan Gia Tín lại có dự cảm không tốt, cùng lúc đó, hơn 100 chiếc xe tăng ma văn xếp hàng ngang, đứng yên trên mặt đất, nhìn không có gì tổn hại, nhưng nếu nhìn thật kỹ, sẽ không khó phát hiện trên mỗi chiếc xe tăng ma văn đều có lỗ nhỏ to cỡ hai ngón út. Nhìn vào nhân viên điều khiển xe tăng ma văn ở bên trong, toàn bộ đều cùng một bộ dạng, bị nỏ tên ma văn đâm thủng đầu, im lặng chết bên trong khoang điều khiển, đây là thành tích của Ngả Nhĩ Vân dẫn dắt 200 thành viên thích khách mình làm ra. Lúc này họ đang im lặng mò về phía 8 chiếc chiến hạm ma văn kia. Bọn họ tận mắt nhìn thấy hình dạng bi thảm của đại trưởng già. Trong lòng tràn ngập hận, bọn họ không thích giết chóc, nhưng không có nghĩa là bọn họ không thể cầm lấy đồ đao. Khai chiến, chi mới trôi qua 5 phút, ở cửa đông Mạc Hoàng Thành, máu tươi đã nhuộm đẫm đất vàng thành màu đỏ, chảy xuôi theo vách đá xuống dòng sông ngang Mạc Hoàng Thành. Trở thành một dòng sông màu máu, 5.000 binh lính Hỏa Hồ hùng hùng hổ hổ, bây giờ chỉ còn không tới một nửa, chiến bào màu trắng của thích khách mình cũng đã biến thành màu đỏ. Cũng không phải thích khách mình chưa từng giết chóc. Bọn họ biết có chừng mực, nhưng vào lúc này, giết chóc dường như đã không có tận cùng, nhất là nhìn Mạc Hoàng Thành an lành yên tĩnh ngày xưa. Bây giờ bao trùm trong khói lửa, đại trưởng giả dùng sinh mệnh bảo vệ an bình cuối cùng của Mạc Hoàng Thành. Bảo vệ huyết mạch không còn nhiều của Lạc Đan Luân. Giết, đây là ý nghĩ duy nhất trong lòng mọi người. Quay lại bên này, không liên lạc được đoàn đội xe tăng, trước mắt lại máu chảy thành sông, Đan Gia Tín cuối cùng đầy hoảng sợ, cả người dựa vào vách đá, đã không còn đường lui. Vào lúc này, Tiêu Hoàng đã mạnh mẽ giết ra đường máu, hai mắt đỏ rực xuất hiện trước mặt Đan Gia Tín, mái tóc bạc trắng, lúc này bị máu nhuộm đỏ, giọt máu nhỏ tí tách từ gai băng trong tay xuống đất. Phần giáp nát ở bả vai dường như không chịu được động tác cường độ cao của Tiêu Hoàng. Hoàn toàn vỡ tan, nhìn bộ dáng Tiêu Hoàng như thế, trong ánh mắt Đan Gia Tín hiện lên sợ hãi, giống như thấy ma quỷ thị huyết chân chính. Tiêu Hoàng, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, ta là sĩ quan phục thản đế quốc, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội đế quốc hay sao? Đan Gia Tín cố gắng trấn tĩnh nói, hơn nữa cố gắng siết chặt tay, chiến văn quấn trên cánh tay bắt đầu sáng lên, theo hắn thấy, chỉ cần cẩn thận một chút, dựa vào thực lực ngự sư cấp 3, hắn sẽ không dễ dàng như vậy, chỉ là lúc này Đan Gia Tín không biết được, trải qua thời gian dài lịch lãm, tốc độ, lực lượng, ngự lực của Tiêu Hoàng, bao gồm cả kỹ thuật giết chóc đã vượt xa Đan Gia Tín. Đan Gia Tín mới vừa nhắc tay lên, Tiêu Hoàng liền lắc mình xuất hiện trước mặt Đan Gia Tín. Căn bản không cho Đan Gia Tín có chút cơ hội phản ứng lại. Lưỡi dao băng trong tay Tiêu Hoàng đã đâm thẳng vào bụng Đan Gia Tín. Phản bội đế quốc, đúng thế, Tiêu Hoàng nhìn Đan Gia Tín toàn đầy đau đớn, sắc mặt âm lãnh lại mỉm cười, chẳng qua phía sau mỉm cười này lại rất lạnh, như có thể đông cứng tất cả tình cảm thân thiết, chỉ còn lại điên cuồng, chỉ còn lại giết chóc, rút lưỡi dao băng ra khỏi bụng Đan Gia Tín từng chút một. Cánh tay Tiêu Hoàng đột nhiên mạnh lên, lưỡi dao băng lại cắm vào bụng Đan Gia Tín, sau đó rút ra, lại đâm vào, động tác lặp lại mấy chục lần, thẳng tới khi bụng Đan Gia Tín bị đâm tới nát như. Quay đầu lại, Tiêu Hoàng liếc các binh lính hỏa hồ run rẩy, chỉ híp mắt, lại đi tới, tiếng kêu thảm thiết thê lương của binh lính hỏa hồ lại tiếp tục vang lên. Đồng tình, thương hại, Tiêu Hoàng đã quên rồi, chỉ có vung đồ đao giết chóc, tất cả đều là bị bức ra. Phóng mắt nhìn ra, bên dưới Mạc Hoàng Thành yên tĩnh, cả ngàn thành viên Tích Khách mình đã biến thành máy móc thu gặt sinh mệnh. Bọn họ cũng không muốn như thế, nhưng ngoài thế này, không ai cho bọn họ chọn con đường thứ hai, giống như Lạc Đan Luân Đế Quốc năm đó, cũng như Cáp Thụy Sâm năm đó, tất cả những gì đã làm, kỳ thật chỉ là vì sống mà thôi, vốn là quyền lợi mà mỗi sinh linh được hưởng. 10 phút sau, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, đất vàng cùng vách đá đã được dùng máu tươi xối xuống. Vẽ ra bức tranh thảm thiết, máu tươi phun trào hình thành làn xương đỏ, khúc xạ dưới ánh mặt trời thành cầu vông đỏ rực, tàn sát 10 phút, binh lính hỏa hồ vô tình như ma quỷ, hung tàn không ai bì, giờ đây máu chảy thành sông, thi thể ngang dọc, rải rác trên mặt đất đỏ, khuôn mặt tràn ngập sợ hãi, càng muốn chết là những binh lính hỏa hồ này không thể trốn được. Phía trước là tường cao ngất ngưỡng, sau lưng, hai bên là vách núi cao vời, như một cái lồng sắt đóng kín, đối mặt với lưỡi lê lạnh băng, muốn tránh né cũng không thể, đối mặt thành viên Thích Khách mình toàn là ngự sư cấp 2 cấp 3. Quân đoàn hỏa hồ chỉ còn nước kề dao lên cổ, một đòn mất mạng, gọn gàng dứt khoát, thoáng cái quân đoàn hỏa hồ suốt 5.000 người đã không còn tới 1.000. Xác chết khắp nơi, trái lại phía Thích Khách mình cùng binh lính Bối La khống chế không thương. Chênh lệch thực lực hai bên thật là không cần nói ra. Binh lính ngự giả cấp 2 cấp 3. Chiến đấu với ngự sư cấp 2 cấp 3, có phần thắng hay sao? Thành viên Thích Khách mình cao hơn quân đoàn hỏa hồ cả một cảnh giới. Cổ Tư Đãng đã lui tới góc, cả người lạnh run, sắc mặt tái nhợt toàn đầy hoảng sợ, mười mấy binh lính hỏa hồ phụ trách bảo vệ trước mặt. Chân cũng nhũn ra, không còn một chút tàn bạo trước đó, nhìn giống như đàn dê đợi làm thịt, cái chết đang phủ xuống bọn họ, có tránh cũng không được. Cố gắng nuốt nước miếng, Cổ Tư Đãng run run lấy ra ma văn thông tin, liên lạc với hạm đội hỏa hồ. Phó đoàn trưởng, có chuyện gì vậy? Chuyển liên lạc. Bá Cách hạm trưởng tàu Tuyết Hạt lên tiếng hỏi, Bá Cách không rõ chiến sự trong rừng rậm, càng không thể tưởng tượng được lúc này quân đoàn hỏa hồ đang gặp phải tàn sát cực độ hung tàn. Gần như toàn quân bị diệt, chương 482, là ai bức ta cầm lấy? Bá Cách, bây giờ ta ra lệnh cho người, lập tức dẫn toàn thể hạm đội hỏa hồ nhanh chóng chạy tới chỗ ta. Tiến hành, không đợi Cổ Tư Đãng nói xong, Cổ Tư Đãng kinh ngạc phát hiện phía Bá Cách đã đơn phương ngắt liên lạc. Quay lại tình cảnh trong phòng điều khiển tàu Tuyết Hạt, chỗ sau gáy của Bá Cách đã bị nỏ tên đâm thủng. Ngã xuống ghế chính, ở cửa phòng điều khiển, Ngả Nhĩ Văn đang nâng nỏ chỉ về phía Bá Cách, sắc mặt không thay đổi, chỉ có duy nhất lạnh băng trầm tĩnh, sau lưng hắn, còn có hai mươi mấy thành viên Thích Khách mình. Trong phòng điều khiển, các nhân viên tàu Tuyết Hạt nhìn Bá Cách bị bắn chết tại chỗ. Sắc mặt trắng toát, bọn họ căn bản không biết đám người kia làm sao mò vào trong phòng điều khiển được phòng ngự chặt. Chế như thế này, các ngươi muốn làm gì? Có một nhân viên trong phòng điều khiển cố lấy dũng khí. Lên tiếng hỏi, vụt, phập, lập tức đáp lại câu hỏi của hắn. Một mũi tên nỏ cắm thẳng lên trán hắn, tiếp đó ánh mắt hoảng sợ của nhân viên này dần đông cứng. Cuối cùng ngã xuống bàn làm việc, giết toàn bộ những kẻ ở trong này, Ngả Nhĩ Văn ra lệnh. Tiếp theo, hai mươi mấy thành viên Thích Khách mình rút ra lưỡi lê ba cạnh bằng hợp kim vi mễ mà Tiêu Hoàng chế tạo riêng cho bọn họ, không chút do dự xông về phía các nhân viên trong phòng điều khiển. Thấy thế, các nhân viên không phải là quân nhân liền kinh hãi, muốn giãy giụa, muốn chống trả, nhưng đều là vô ích đối với thành viên Thích Khách mình. Tiếng la hét trong phòng điều khiển chỉ kéo dài vài giây. Tiếp theo im bặt, ở trong phòng điều khiển, tất cả nhân viên bị đâm thủng cổ họng, chết trên bàn làm việc, không chỉ tàu Tuyết Hạt như thế, phòng điều khiển của 7 chiếc chiến hạm Ma Văn Ưng Chảo đều bị tắm máu cùng lúc. 8 chiếc chiến hạm Ma Văn bị 200 thành viên Thích Khách mình Ngả Nhĩ Văn chiếm lĩnh hoàn toàn. Bây giờ, toàn bộ quân đoàn hỏa hồ, sau nửa giờ chỉ còn lại mười mấy chiếc chiến đấu cơ Ma Văn không còn đạn dược bay vòng vòng trên. Trời, bọn họ tự nhiên thấy được những gì xảy ra dưới mặt đất. Cả một đám như chim sợ cành cong, tuy rằng tạm thời an toàn, nhưng bọn họ không thể ở trên trời cả đời, tiếp theo phải làm sao đây? Bọn họ đều mờ mịt, Cổ Tư Đãng ở trong góc, nhìn bầu trời, các chiến đấu cơ ma vẫn bay vòng vèo, hẳn đã đến đường cùng, lập tức dùng ma văn thông tin ra lệnh, tất cả phi công hỏa hồ nghe lệnh,